Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại Hào Phan, để mà chúng ta sẽ cùng đi tiếp series phần thứ 2 viết về chàng pháp sư Lăng Quân. Thì tất cả những tập truyện trong phần 1 cũng như là phần 2 Huy có để riêng vào một cái danh sách phát ở trên kênh. Quý thính giả hãy vào một danh sách phát của kênh để tìm kiếm nhé. Ngày hôm nay chúng ta đến với tập 4 của phần 2, Phá Hỷ Sự Hà Tiêu Phái. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Sau khi tiêu diệt cái cây thành tinh trong làng Nhị Thủy, Lăng Quân được đưa về nhà điều trị tạm thời và băng bó một số chỗ bị thương. Lệ Uyên chạy qua chạy lại lấy thuốc về chữa cho hắn. Trong lòng Quân cảm kích vô cùng, đã xem nàng như người nhà rồi. Cũng có một số người đến hỏi thăm và tặng đồ ăn cho hắn. Nói chung sau sự việc lần này, hắn được cả làng xem trọng. Sáng đến, Lăng Quân đang ngồi trước cửa hóng gió thì Tùng Nam bước đến bên cạnh mà nói: "Mọi việc đã xử lý xong rồi, ngươi có định lên đường chưa?" Ở đây không lâu, nhưng bây giờ nghe nói phải lên đường thì trong lòng có chút không nỡ. Đặc biệt hắn lại cảm thấy bỏ Lệ Uyên ở đây một mình thì không an tâm. Nhưng chẳng còn cách nào nữa rồi. "Chuẩn bị đồ đi, ngày mai chúng ta khởi hành." Lệ Uyên nấp đằng sau nghe hai người sẽ đi nên buồn lắm. Nàng thở dài một hơi rồi đi đến nói: "Hai người ăn gì? Để ta nấu một bữa cuối rồi lên đường. Sợ là sau này hành tẩu sẽ chịu nhiều cực khổ lắm." "Miễn là cô nấu, món gì ta cũng cảm thấy ngon." Tùng Nam cũng gật đầu đồng ý với Quân. Lệ Uyên có hơi xúc động. "Quân sẽ đi thật sao?" "Ta còn sứ mệnh phải làm, không thể cứ ở yên một chỗ được." "Ta hiểu rồi." Tùng Nam bất ngờ vỗ tay: "Ê, hay là cho nàng ấy đi theo đi, có người nấu ăn cho chúng ta." "Không được, đi với chúng ta rất là nguy hiểm, chẳng thà ở đây sẽ an toàn hơn. Ngươi muốn Lệ Uyên đi theo chúng ta rồi sẽ chết sao?" Tùng Nam nghĩ lại thấy cũng đúng, cho nên im lặng luôn. Lệ Uyên mỉm cười: "Ta cũng không có ý định đi theo mọi người đâu. Ta sinh ra ở đây, cho nên không muốn đi đâu hết. Hai người đừng có lo." Đang nói chuyện thì ngoài cổng có một người đi đến, mặc áo nâu sờn cũ, là một người trung niên. Thấy Lăng Quân, người này cúi chào: "Cho hỏi người có phải là vị đại pháp sư của đạo không phái không ạ?" "Là ta, người lại?" "Vậy thì đúng rồi. Phú Hộ Kim có lời mời ngài đến để nhờ một việc hệ trọng." Quân cao mày, không biết vị phú hộ này là ai và tại sao mình phải đến đó làm cái gì. Đang định từ chối thì Tùng Nam đã cướp lời: "Người dậy đi, bọn ta sẽ qua liền đó." "Dạ, vậy tôi ra cổng đứng chờ." Dứt câu, người đó chạy ra ngoài. Lăng Quân túm cổ Tùng Nam: "Ngươi nhận lời làm cái quái gì? Lỡ ông ta bắt làm việc xấu thì sao?" "Thì mình từ chối có sao đâu." "Ngươi điên rồi, ổng là phú hộ đó, ra lệnh một phát là hai đứa chết luôn đó. Ngươi chưa nghe cái câu có nhiều tiền là có quyền hay sao? Khi nãy ta nghĩ là ổng có tiền, nên khi mình giúp đó, thì mình cũng sẽ có nhiều tiền. Não ngươi ngắn lắm có biết hay không?" "Nè, thôi, không sao đâu. Quên, đừng có quá lo. Phú Hộ Kim trong làng này nổi tiếng là tốt bụng á." Nghe vậy Lăng Quân mới nheo mắt lại, có chút hoài nghi, nhưng vẫn quyết định đi đến đó xem sao. Trên đường đi, Lệ Uyên có nói sơ về ông phú hộ này. Mấy đời nay nhà phú hộ Kim sống rất phúc đức, ai đói khổ ông đều cho mượn đất trồng lúa, lấy thuế chỉ một nửa. Rồi ông cũng hay cho người dân vay nợ trong lúc khó khăn. Nhiều khi còn sai người đến phụ người dân việc đồng án. Ông ta có con làm trong triều đình, gia thế cũng không phải dạng vừa. Đi được một lát thì đến trước cửa nhà Phú Hộ Kim. Hàng rào được xây bằng đá hoa cứng chắc, bên trong có rất nhiều căn nhà. Người làm dắt mọi người đi vào. Đi qua một căn nhà thì lại có một khuôn viên trồng cây, còn có cái ao bắt cầu qua, điệu nghệ vô cùng. Cả ba ngắm nghía đến trợn cả mắt, bụng thầm tấm tắc khen, đúng là giàu có biết hưởng thụ. Bước vào nhà chính thì thấy nơi đây rất là rộng. Ở giữa còn có bộ bàn ghế làm bằng gỗ quý, mùi thơm vẫn còn vương lại nơi sống mũi. Ba người ngồi được một lát thì có một ông già ăn mặc bảnh tỏn bước ra. Chiếc áo vải lụa màu đỏ trên thân làm tôn lên vẻ đẹp của người giàu có. Ông ta là Phú Hộ Kim. Vừa đến, ông ta đã nhìn ba người rồi hỏi: Không biết ai là Đại Pháp Sư Lăng Quân đây? Là ta đây. Ông tìm ta có việc gì? Trước tiên mời ngồi xuống đã, rồi chúng ta nói. Cả ba cũng không khách khí nữa, mà ngồi vào quanh chiếc bàn gỗ sang trọng đã được chuẩn bị từ trước. Trên bàn có sẵn một dĩa bánh hoa quế đắt tiền. Tùng Nam bốc ăn ngay, khen ngon li lịa. Quân cũng ăn một vài cái, lâu lắm mới đến nhà người giàu thì phải tranh thủ. Lệ Uyên thì đâu có dám ăn, đó vợ cô luôn là như vậy. Lăng Quân bèn cầm một cái đưa cho cô: Ăn đi, đừng ngại. Uyên e dè cầm lấy, rồi cũng từ từ đưa lên miệng. Hai mắt đột nhiên mở to lên. Từ bé đến giờ cô chưa ăn món nào ngon đến vậy. Phú Hộ Kim thấy cả ba ngon miệng, nên đợi bọn họ ăn xong mới hỏi: Thấy thế nào? Bánh ngon thật đó. Cảm ơn đã đại ngộ. Các người ăn bao nhiêu đó là cả một lượng vàng đó, không ngon sao được chứ. Cả ba trợn mắt lên. Bánh gì mà giá cao như vậy? Nhưng mà không sao đâu, coi như ta đãi một chầu mà. Vậy ông cho gọi chúng tôi đến đây để làm gì? Bá Hộ cầm ly trà nóng lên, uống một ngụm rồi nói: Ta biết là Đại Pháp Sư đây mới diệt một tinh cứu cả làng khỏi một cơn đại nạn. Ta thay mặt dân chúng đa tạ người. Còn có một việc ta cần nhờ, không biết Đại Pháp Sư đây có rảnh tay hay không. Ông muốn ta giúp gì? Là như vậy, quan trên có ban bố một tin tức. Ai tìm được Pháp Sư giỏi cho ông ấy thì sẽ được thưởng lớn. Tuy ông ấy không nói, nhưng mà ta cũng biết là ông ta cần Pháp Sư vào việc gì. Tại sao ông ta không nói ra mục đích tìm Pháp Sư chứ? Có thể là tìm di tích ngôi mộ nào đó. Tại vì triều đình cấm không cho ai truy tìm cổ mộ từ chục năm trước rồi. Nếu tự ý tìm thì sẽ bị bại đầu đó. Vậy tại sao lại tìm chúng tôi? Tại vì cậu là đệ tử của đạo không phái. Nếu chịu giúp thì sẽ được thưởng lớn. Nhưng mà ta không cần phần thưởng này. Cái chủ yếu là để quan trên thấy làng này có thành ý, sau này sẽ đỡ phải bị chèn ép. Mấy năm nay làng bị triều đình thu thuế gấp ba, mà con của ta làm trong triều cũng chỉ chức tước nhỏ không có tiếng nói. Nếu lần này thành công giúp được thì làng này lại thêm biết ơn người nhiều lắm đó. Ê, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh nha. Khỏi cần tìm cũng có chỗ để đến rồi, còn giúp được dân làng nữa. Nhưng mà khoan đã, để ta hỏi rõ tình hình. Phú Hộ Kim à, việc này có nguy hiểm hay không? Xuống cổ mộ thì đương nhiên là nguy hiểm rồi. Ta cũng có nghe rất nhiều pháp sư tài giỏi đã mất mạng khi làm nhiệm vụ đó. Vậy tại sao ông lại tin tưởng ta chứ? Vì người là nội môn đệ tử của đạo không phái, ta biết người thừa sức làm việc này. Quân chống cằm suy nghĩ, rồi nhìn sang hai người kế bên. Họ cũng chỉ biết gật đầu. Quân làm gì họ cũng sẽ theo hết. Thôi được rồi, ta đồng ý. Nhưng mà phải chuẩn bị đầy đủ đồ đạc cho ta và chi phí đi đường nữa. Không thành vấn đề. Sau 3 ngày nhất định sẽ chuẩn bị đủ ngựa và hành lý. Nhưng mà khi giờ gặp vị đại quan kia, xin người nhớ nói tốt cho làng Nhị Thủy này một chút nha. Quân thật là có cái nhìn khác về Phú Hộ Kim này. Năn nỉ lâu như vậy, cuối cùng cũng chỉ vì dân làng. Thật lòng hắn muôn phần kính nể. Cuối cùng gật đầu một cách dứt khoát. Phú Hộ Kim quay qua nhìn một tên người làm, rồi ra hiệu. Hắn liền chạy vào trong, lấy ra một cái chum nhỏ đặt lên bàn. Trên nắp còn buộc một tấm vải đỏ. Đây là ta đặc biệt thưởng thêm cho người. Quân tò mò mở ra coi. Bên trong lập tức sáng lên, toàn là vàng. Tùng Nam cầm lên cắn thử, là vàng thật. Quân quay qua nhìn Phú Hộ Kim. Cái này có hơi nhiều quá hay không? Không sao không sao, cứ cầm lấy mà khởi hành. 3 ngày sau ta đưa người đến gặp. Bây giờ mọi người có thể về rồi. Vậy là cả 3 được đưa ra khỏi nhà Phú Hộ. Về đến nhà, Quân không biết làm gì bởi có quá nhiều vàng. Nghĩ một lúc, cậu chia ra 2 nữa, đưa cho Lệ Uyên 1 nữa. Ta có làm gì đâu mà Quân đưa ta nhiều vậy? Không sao đâu, coi như đây là ta trả ơn cô chăm sóc cơm nước cho bọn ta mấy ngày qua. Phải đó, có ân thì báo ân, cô cứ cầm lấy đi. Nhưng mà lần trước ta đã nhận thù lao rồi, dù sao thì sau này ta cũng không xài được. Hả? Cô nói vậy là sao? Không có gì, chỉ là... Không sao đâu, cô nhận lấy số vàng này cho mở một cái quán ăn nhỏ nhỏ buôn bán sống qua ngày cũng được. Đừng từ chối nữa, nếu không bọn ta giận cô luôn đó. Không còn cách nào khác, cho nên Lệ Uyên phải nhận lấy món quà có giá trị cao này. Nàng đem số vàng cẩn thận đi ra sau bếp chôn ở một góc. Đôi mắt nàng bỗng nhiên rơi lệ nhìn qua khe cửa. Thật ra Lệ Uyên rất muốn đồng hành với Quân, nhưng bị một thứ gì đó níu kéo không nói ra được. Tâm sự này khó giải bày cùng ai. Không còn việc gì, cho nên Tùng Nam chạy ra sau tắm một chập. Còn Quân thì tắm cho con ngựa của mình, gom cỏ cho nó ăn. Con ngựa trắng có đôi mắt xanh, là con ngựa mà trưởng phái rất thích. Hắn sờ lên đầu nó nói: Ráng giữ sức khỏe nha, để mà đồng hành cùng ta. Con ngựa hí lên một tiếng, rồi dụi mình vào Quân. Trông như nó đã xem hắn như chủ nhân thật sự của mình rồi. Bây giờ từ đầu làng có 3 người cưỡi ngựa đi đến, ăn mặc giống như công tử nhà giàu. Chúng đi đến đâu thì đuổi người đến đó. Khi đến trước nhà Lệ Uyên thì ngừng lại. Thấy một tên đang cho ngựa ăn thì ngoắt lại nói: Tiểu tử kia, lại biểu. Tên cưỡi ngựa đi trước vừa lên tiếng, có vẻ như hắn là thủ lĩnh. Quân bước lại nhìn đám người: Các ngươi gọi ta sao? Chứ còn gọi ai? Lệ Uyên đâu? Bảo nàng ấy ra đây cho ta. Ngươi vừa ra lệnh cho ta đó sao? Là ta bảo ngươi đó, cái thằng ắt con hỉ mũi chưa sạch kìa. Hai tên đằng sau cười lớn. Một tên nói: Ngươi không biết sư huynh của ta là ai sao? Là một trong nội môn đệ tử của tứ đại phái ở Lạc Nam, chưa ai gặp mà không kính nể đâu. Hắn là một đệ tử nội môn của tứ đại phái, vậy ta là gì đây? Đúng là những tên ngạo mạn. Quân tiến tới, tay bỏ vào trong ống quần. Thì sao? Ta sợ các ngươi chắc. Hai tên đằng sau nghe vậy thì hùng hổ chuẩn bị bước xuống, thì cái tên cưỡi ngựa trước mặt đã can ngăn. Hắn cười nhẹ rồi nhảy xuống ngựa. Tên này có mái tóc dài, mặt trắng trông có vẻ lãng tử. Hắn tiến tới trước mặt quân, chạm vào ngực rồi nói: "Tên tiểu tử này chắc là còn trẻ, không biết thanh danh của ta. Khôn hồn thì né ra đi." Khuôn mặt của hắn rất là ngạo mạn. Quân cảm thấy ứa gan, đẩy hắn ra: "Ai cho ngươi chạm vào người ta?" "Ta thấy ngươi có vẻ không biết trời cao đất dày, nên định nói cho ngươi biết đó mà." "Ngươi mới là kẻ không biết trời cao đất dày đó. Ta không nói nhiều, gọi Lệ Uyên ra đây cho ta." Quân quát tay nhìn hắn: "Không có lý do gì để cô ấy phải gặp ngươi hết. Đừng có ra lệnh ở đây." "Nếu ngươi không biết thì để ta nói cho ngươi nghe. Lệ Uyên đã ký giấy thành thân với ta rồi. Ta và nàng ấy sắp sửa kết hôn đó." Lời nói như sấm rền, trong lòng quân đánh thóp một cái: "Ngươi nói bậy, Lệ Uyên sao có thể chứ?" Chưa nói xong thì bên trong Lệ Uyên đã đi ra. Đôi mắt ướt nhòe vì nàng đã khóc từ nãy tới giờ bên trong. Nàng muốn quên đi nhưng không thể nào quên được. Mấy ngày qua nàng đã giấu quân về việc này. Lăng Quân quay qua hỏi: "Uyên à, việc này là thật sao?" "Việc này là thật." Lệ Uyên bị tên mặt trắng kia kéo qua bên cạnh. Nàng không phản kháng, tức là chấp nhận rồi. "Lệ Uyên vốn thuộc về Khánh Minh này, không ai có thể cản được ta." Quân nhìn sơ qua thì đã biết là cô nàng không tự nguyện, mà bị một thứ gì đó ép buộc. "Lệ Uyên, có phải cô bị hắn ép gả hay không?" Khánh Minh bước lên, lấy ra tờ giấy cho Lăng Quân xem. Trên đó là giấy thỏa thuận gả cho hắn, còn có dấu tay của Lệ Uyên. "Bữa nay ta dắt Lệ Uyên đi, chuẩn bị 2 ngày nữa thành thân. Ta nhìn thì cũng biết ngươi có tình cảm đặc biệt với nàng, nhưng mà đừng có mơ tưởng nữa." Quân không quan tâm hắn nói, mà chỉ nhìn sang Lệ Uyên. Nếu cô nàng nói thì quân sẵn sàng giải cứu cô ngay bây giờ. Nhưng cô vẫn không nói gì, đôi mắt chỉ ướt lệ không dám nhìn quân. Khánh Minh đem nàng lên ngựa, rồi nhìn xuống nói: "Ta khuyên ngươi hãy quên nàng đi, đĩa mà đòi đeo chân hạt sao?" Nói xong, hắn hôn lên má Lệ Uyên một cái. Cô nàng liếc mắt nói với quân một câu: "Ta đi đây, chúc quân khởi hành thuận lợi, có duyên mình ắt gặp lại." Cứ như vậy mà họ cưỡi ngựa đi mất khúc, chỉ để lại Lăng Quân đang ngơ ngác nhìn theo. Rốt cuộc là có chuyện gì mà cô ta lại không nói ra được chứ? "Ồ, ngươi đang làm gì? Sao cứ đơ ra vậy?" "Lệ Uyên bị bắt đi rồi." Cái gì? Bị bắt hả?" Cả hai vào nhà, Quân mới kể chuyện lúc nãy cho Tùng Nam nghe. Hắn đập bàn: "Đáng chết mà, cái lũ đó không xem mình ra gì hết, sao ngươi không đập chúng nó?" "Là Lệ Uyên tự nguyện, cho nên ta không thể ra tay được. Ta chắc chắn là cô bị cái gì đó khó nói rồi." Cả hai đang suy nghĩ thì bất ngờ thấy trên bàn có một tờ giấy úp xuống, được cái chén sành đè lên. Nếu không để ý sẽ không thấy được. Lăng Quân lật lên cho đọc nội dung bên trong: "Ta xin lỗi hai người vì việc ta đột ngột thành thân như vậy. Trước đây ta có vay của Khánh Minh số tiền để chữa bệnh cho mẫu thân, nhưng cuối cùng bà vẫn không qua khỏi. Lúc ấy ta có ký giấy thành thân để trừ nợ. Bây giờ mặc dù đã có tiền, nhưng hắn ta sẽ không chịu. Ta bắt buộc phải thành thân với hắn thôi. Chúc hai quân lên đường mạnh giỏi." đáng ghét mà. Đường đường là một môn phái lớn, lại dám giở trò bỉ ổi như vậy. Cái tên Khánh Minh đó, ta nhất định không tha cho hắn. Nói thì nói vậy, chứ hắn cũng là nội môn của một trong tứ đại phái đó, ngang cờ với người, đánh nhau chưa chắc bên nào hơn bên nào đâu. Ngươi nhìn ta xem, có giống sợ cái môn phái của hắn hay không? Nhưng mà họ đông, với lại họ có giấy thỏa thuận mà. Nếu người xích mích thì sau này hai môn phái sẽ không khoai đâu. Chỉ là một tờ giấy quyết định được hạnh phúc của con người sao? Dù như thế nào, ta cũng sẽ đem Lệ Uyên về. Gì? Người định đánh lên tới đó thật sao? Ta một khi đã nói thì sẽ làm, cứ chờ đó. Mà người biết môn phái của hắn chưa? Lên bài nội môn đệ tử của hắn, ta thấy rồi, là đệ tử của Hà Tiêu Phái. Tùng Nam không biết nói gì nữa. Hắn đã quyết như vậy thì mình cũng đành phải ủng hộ thôi. Quân tiến đến chuẩn bị một số đồ đạc, đeo kiếm vào thắt lưng, rồi nói: lên đường thôi. Được, ta còn sợ cái gì nữa? Có chết thì cũng chết. Đường từ đây đến Hà Tiêu Phái phải mất hơn một ngày đường. Bây giờ đi, đêm mai mới kịp tới nơi. Còn việc đi tìm cổ mộ thì đợi sau vậy. Đi quanh trong làng, Quân tìm mua thêm một con ngựa nữa cho Tùng Nam, rồi cả hai lập tức khởi hành. Màn đêm buông xuống, nhưng không ngăn được bước chân của hai người. Sáng hôm sau tại Hà Tiêu Sơn, cũng là nơi môn phái của Hà Tiêu Phái. Nơi đây là một ngọn núi cao to hùng vĩ, đệ tử đi lại nhộn nhịp. Từng tòa nhà mái ngói được xây dựng cực kỳ tinh xảo. Bên trong cây xanh phủ bóng mát khắp nơi. Từng người đệ tử chạy đi chạy lại để treo vải đỏ lên mừng ngày thành thân của sư huynh Khánh Minh. Hà Tiêu Sơn có tổng cộng 3 tên đệ tử nội môn, nhưng Khánh Minh được đánh giá cao hơn nên được tôn trọng nhiều hơn. Chưởng môn Vân Nha đứng nhìn các đệ tử đang chuẩn bị chu toàn thì cũng gật đầu hài lòng. Đại lễ này thật là hiếm thấy đó. Ở đây các pháp sư có thể tùy tiện cưới vợ, chứ không như đời cũ nữa. Đa số ít người lấy vợ là tại vì họ chăm tu hành, cho nên khi đạt đến trình độ cao thì cũng đã già rồi. Còn Khánh Minh này còn trẻ, đã đạt huyền nhân. Đạo thuật có thể tăng mạnh, cho nên mới được ưu ái. Vân Nha đang đứng vuốt râu thì đằng sau Khánh Minh đi đến cúi đầu. Thưa sư phụ, con mới đến. Vân Nha không quay đầu mà nói: con nhỏ đó còn gây loạn nữa hay không? Dạ không, con đã khuyên nàng bình tĩnh lại rồi. Nên nhớ rằng, chuyện lấy vợ là phục vụ cho việc con luyện pháp. Bình thường thấy con cứ tơ tưởng đến nó mà bỏ bê luyện tập, cho nên ta bắt buộc phải chiều lòng con. Nhưng nhớ mà chăm tập luyện vào, chức trưởng môn đang nằm ở trong tay con đó. Nhất định sau này con và sư phụ sẽ cùng nhau vươn lên, vượt qua đạo không phái để đứng đầu trong tứ phái. À, điều này không sớm thì muộn thôi. Môn phái của lão già đó không trụ được lâu đâu. Nội môn thì bỏ đi, nhận đại nhận bừa một tên phế vật chỉ làm đệ tử, còn đồn đại nó là nhân tài, thật làm ta tức cười mà. thời gian không lâu nữa sẽ đến cuộc tranh đấu giữa các môn phái. Con sẽ hạ gục tên đó cho người xem. Vân Nha cười lớn với cái ý nghĩ sẽ vươn lên đứng đầu tứ đại phái. Trong tà giới này, việc đấu tranh cũng không khác gì nhân gian là mấy. Mạnh thì sống, còn yếu thì chết. Ngoài cổng có hai bóng dáng bước đến thập thò. Nhìn thì độ trạc 16 thôi. Hai đệ tử canh cổng thấy vậy liền tiến lại. Hai người lấp ló cái gì đó? Một người điển trai, dáng vẻ thanh tú, có mặc áo màu đỏ cười nói. Bọn ta đi lạc lên trên núi, thấy trang trí đẹp quá cho nên ngó thử đó mà. Tên bên cạnh dáng vẻ xề xòa, mặt hơi lưu manh. Không biết bên trong tổ chức lễ gì vậy mấy quân đại? Người hỏi làm cái gì? Cút đi. Đây không phải chỗ dân thường muốn đến là đến đâu. Có tiền thì hẳn đến. Nói xong hắn phun một bãi nước bọt xuống đất rồi quay vào. Bước được hai bước thì đã bị hai tên đằng sau đưa tay kéo luôn vào bụi rậm. Bọn nó không kịp phản kháng gì cả. Không ai khác chính là Lăng Quân và Tùng Nam. Một lát thì hai người chui ra, mặc y phục vừa mới trộm được. Còn hai tên kia bị trói bất tỉnh nằm ở trong bụi cây. Bực mình, Tùng Nam còn đạp cho hai đứa nó mấy cái cho bỏ ghét, khiến cho chúng mặt mày bầm tím hết cả. Ở trong một căn phòng to lớn, Lệ Uyên ngồi trước gương, nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp nhưng đượm nét u buồn của mình. Từ khi nào mà nàng lại yếu kém như vậy, đành lòng gả cho một người mà nàng không yêu thương. Phải chi lúc đó đừng ký vào giấy nợ ấy, thì cuộc đời của nàng đâu phải như thế này. Trong đầu nàng bỗng nhiên xuất hiện bóng ảnh của chàng pháp sư phong trần điển trai. Lăng Quân, ta xin lỗi Quân. Lăng Quân là đứa nào? Nàng giật mình quay lại thì thấy Khánh Minh đã đứng sau lưng từ lúc nào. Khuôn mặt hắn hết sức khó chịu. Lệ Uyên sợ hãi dụi đi nước mắt. Ta không có gọi ai hết. Nên nhớ, từ nay về sau không được nhắc đến bất kỳ tên đàn ông nào khác, có hiểu không? Lệ Uyên nhìn vào khuôn mặt của hắn ta, cặp mắt sâu như muốn nuốt cả cô vào bên trong. Không thể tin được, kẻ như vậy lại được gọi là một pháp sư cứu nhân độ thế sao? Ta sẽ không nhắc tới ai nữa. Bây giờ hắn mới chịu buông tay ra, liếc nhìn nàng một cái rồi quay lưng bước đi ra khỏi phòng, còn bảo thêm vài đệ tử đến canh gác. Lăng Quân và Tùng Nam giả dạng thành đệ tử, sau đó đi vòng tìm kiếm, thì cũng rình mò và phát hiện ra phòng của Lệ Uyên. Quân định xông lên thì Tùng Nam đã cản lại. Người muốn chết sao? Muốn gì thì phải tính mưu kế đã. Cứ xông lên như vậy, chưa cứu được người thì đã ngỗng rồi. Không được, để lâu sẽ gây ra tai họa. Phải cứu nàng ra càng nhanh càng tốt. Dứt câu, hắn không nghĩ thêm nữa mà lập tức xông lên. Tùng Nam ngồi trong bụi cây cũng lắc đầu ngao ngán. Đúng là cái máu liều hơn máu não mà. Bên này không có ai canh gác. Thấy lạ, nhưng Quân cũng xông luôn vào trong phòng. Bên ghế có một người phụ nữ đang mặc áo lụa đỏ của tân nương. Chẳng kịp nói nhiều, hắn lao đến bế cô lên vai, chạy một mạch ra khỏi phòng. Người nữ trên vai Quân giãy giụa đánh vào lưng, nhưng hắn cũng không buông ra. Cô bình tĩnh, ta sẽ cứu cô ngay bây giờ. Tùng Nam thấy Quân chạy ra, vác trên vai một cô gái, cũng mừng thầm rồi chạy theo. Cả hai tìm đường thoát thân, thấy một vách núi nhỏ ở cạnh một khuôn viên, liền leo xuống. Chạy được một đoạn khá xa, Quân thở dốc ngừng lại, đặt Lệ Quyên xuống mà thở lên hồng hộc. May mắn là không bị ai ngăn cản cả. Tùng Nam ngồi bệt xuống, mồ hôi ướt đẫm cả lưng. Cái gan thật đó, bị phát hiện là chết chậm luôn đó. Dù sao cũng cứu được rồi, không sao đâu. Người đó vẫn ngồi trên một cái thềm đá mà không nói gì. Quân tiến lại mở khăn trên đầu ra thì muốn bật ngửa. Cái gì? Ngươi lại. Người đó là một người nữ có mái tóc ngố, khuôn mặt dễ thương. Thấy chàng trai trước mặt thì bực mình chửi. Cái câu này ta hỏi ngươi mới đúng đó. Ta đến mai đồ cho môn phái để tối mai làm lễ. Đang thử đồ thì ngươi bắt ta ra đây nè. Trời ơi, vậy sao hồi nãy cô cũng la lên? Ta đang mặc đồ tân nương, trái với đạo luật bán y phục. Ta mà la lên á, lỡ mấy người trong môn phái biết được, trừ tiền ta thì sao? Hai người đã triệt để thất vọng, ngồi bệt xuống ôm lấy đầu. Bây giờ không biết vào môn phái một lần nữa như thế nào đây. Cô nàng không bận tâm, vội chui vào bụi cây thay đồ. Lát sau đi ra cầm trên tay bộ đồ tân nương, rồi liếc mắt nhìn Quân. Sau này có thích ta thì nói, chứ đừng có làm gì nữa, mắc cỡ lắm. Rồi cô ta lại quay lên Hà Tiêu Sơn. Chứ, đúng là cái đồ điên. Bây giờ làm sao đây? Không thể vào trong nữa đâu. Bên trong có rất nhiều phòng. Nếu lúc đang tìm bọn chúng nhận ra ta là người giả dạng thì sẽ rất nguy hiểm. Bây giờ xuống núi tìm gì ăn đi, rồi tối mai hành động. Có được không? Lúc nãy là ta hơi hấp tấp. Nếu bị mắc bẫy một lần nữa thì chết chứ không chơi đâu. Tốt rồi đó. Người biết suy nghĩ rồi. Mình phải bình tĩnh trước đã, rồi sau mới đi đúng đường được. Cả hai dắt díu nhau xuống núi, tìm một chỗ nào đó ăn uống. Có thực mới giật được đạo chứ. Sở dĩ bọn họ bình thản như vậy là do biết Lệ Uyên sẽ không gặp nguy hiểm gì trong hai ngày tới, cho đến khi Quân đưa được cô ra khỏi đó. Phía trên Hà Tiêu Sơn vẫn tấp nập người qua kẻ lại, chuẩn bị cho đại lễ thành hôn. Cô gái mai y phục tân nương khi nãy có chút buồn bã rồi rời môn phái ngay sau đó. Cái tên Khánh Minh đáng ghét. Rõ ràng lúc trước con đòi kết hôn với ta, mà bây giờ lại lấy cô nhỏ đó. Nàng tên là Tiểu Trân, bạn thân từ nhỏ của Khánh Minh, cũng có hẹn ước với nhau. Nhưng từ khi Lệ Uyên xuất hiện thì hắn ta đã hủy bỏ mọi thứ, suốt ngày chỉ nghĩ đến cô ta, không thèm quan tâm đến Tiểu Trân nữa. Hôm nay hắn nhờ nàng đến mai y phục kết hôn. Đây cũng là cái nghề kiếm sống của nàng. Ban đầu nàng không đồng ý, nhưng trưởng môn Hà Tiêu phái cũng đã lên tiếng, cho nên nàng cũng phải nể mặt. Nàng vừa đi vừa bước lá cây. Nhất định ta phải cướp Khánh Minh về cho mình, không để cho á ta thành toàn được. Nghĩ thêm cái gì đó, nàng lập tức cất bước đi về hướng ngược lại. Đến một nơi vắng vẻ, xung quanh chỉ là những cây cỏ cao quá đầu. Một lúc sau nàng đến một căn nhà lá đơn sơ ngay giữa ruộng, không có một bóng người. Nàng chậm rãi đi đến mở cửa bước vào. Ở giữa gian nhà có một người đàn bà tóc bạc đang cầm kim chỉ thêu một tấm vải lụa màu đỏ. Nghe có động, bà ngửa lên nhìn. Thấy là Tiểu Trân thì liền cau mày. Con đến làm gì? Chẳng phải ta đã dặn con là không bao giờ được đến tìm ta rồi sao? Tiểu Trân quỳ xuống trước mặt bà ta. Bà, con đã suy nghĩ rất nhiều mới quyết định đến đây. Con muốn nhờ bà giúp một chuyện. Nói xem là chuyện gì? Tiểu Trân lấy trong tay nải ra một chiếc áo cưới, rồi đưa ra trước mặt. Bà giúp con theo một hình âm dương lên đây có được không? Tiểu Trân à, ta đã nói với con từ trước rồi. Cái nghề theo âm dương đó ta đã bỏ từ lâu, không hại người nữa. Sao con cứ bắt ta lấn sâu vào vậy? Ở thế giới này có một thuật gọi là thêu âm dương. Trong khi may áo, người đó sẽ thêu vào giữa cổ áo một hình bất kỳ, để người mặc vào có được may mắn, tiền tài hoặc là sức khỏe. Có mặt tốt thì đương nhiên cũng sẽ có mặt xấu. Có những hình thêu thậm chí có thể tạo ra quỷ hại người, chết lúc nào không hay. Nghe nói thuật này đã thất truyền từ trăm năm trước, vì rất khó học cũng như thực hiện rất là kỳ công. Tiểu Trần trước đây vốn học mai từ bà đây. Trong lúc học tập thì phát hiện bà có thêu âm dương cho người khác để lấy tiền. Nàng tò mò hỏi, nhưng bà nhất quyết không chỉ, còn nói là học thuật này chỉ có rước họa vào thân. Khi trẻ bà vì tiền đã hại rất nhiều người. Bây giờ bà hối hận, cho nên không dạy thuật này cho bất kỳ ai nữa. Tiểu Trần biết bà sẽ từ chối. Dù sao đã mấy năm nay, kể từ khi học thêu xong, nàng cũng chưa từng gặp lại bà. Hôm nay đột ngột xuất hiện bảo bà giúp mình thì chắc chắn rất khó khăn. Con chỉ muốn giết ả tiện nhân kia mà thôi. Bà đập tay xuống bàn. Ta đã dạy con như thế nào? Không được hại người vô cớ. Có hận thù gì thì từ từ mà giải quyết. Đâu nhất thiết phải giết người ta chứ. Tiểu Trần hai mắt đỏ lên, chảy ra hai dòng lệ. Con không muốn hại người đâu, nhưng mà con không thể chịu được. À, ta cướp tình nhân của con nhục mạ hạ thấp danh dự của con. Trước đây bà cũng từng bị người tình phụ, cho nên rất hận đàn ông. Tiểu Trần nắm rõ điều này, cho nên mới lợi dụng nó để mà kể khổ. Bà ánh mắt trở nên nhu mì hơn khi nãy. Dù có như vậy, cũng không nên giết người ta. Nhưng con là đệ tử của bà. Không lẽ bà để con chịu nhục như vậy sao? Một khi đã quyết định thì không ai có thể đổi được. Con đi đi. Không người này thì sẽ có người khác. Đừng mù quáng cố chấp nữa. Tiểu Trần đôi mắt đã vàng đỏ lên. Dù bằng cách nào, ả cũng không thể để mất Khánh Minh được. Lấy trong người ra một con dao đưa lên cổ. Bà không giúp, con cũng không cần sống nữa. Con chết ngay tại đây. Đồ ngu, con nghĩ mình đang làm gì vậy? Dừng ngay lại cho ta. Tiểu Trần chỉ cười nhẹ một cái, rồi đưa con dao cắm thẳng vào cổ mình, dứt khoát không một chút lưỡng lự. Bà không thể đứng nhìn, trong tay tức khắc bắn ra một sợi chỉ đỏ, quấn chặt lấy cánh tay Tiểu Trần. Mũi dao đã đâm đến cổ, máu đã rỉ ra, nhưng may mắn vẫn chưa cắm sâu vào. Tiểu Trần trên trán tuôn ra mồ hôi lạnh. Khi nãy ả ta chỉ muốn dùng chiêu này để xem bà có đồng ý giúp mình hay không, chứ thật ra cũng đã hết cách rồi. Nếu khi nãy bà không ngăn kịp, chắc ả đã thật sự ra người thiên cổ. Bà ở bên kia đứng dậy, khuôn mặt châu lại. Con à, con yêu tên đó thật lòng đến như vậy sao? Con yêu Quỳnh ấy rất nhiều. Con muốn Quỳnh ấy phải thuộc về con. Thấy đệ tử yêu sâu đậm như vậy, bà cũng có chút thương cảm. Vậy là bà đã phá lệ giúp cho Tiểu Trân một lần sau cuối. Bà tiến lại, cắt tay lấy một giọt máu, rồi cầm chiếc áo cưới đem vào trong mà thêu. Chỉ đỏ được bà nhúng qua máu, sau đó làm chỉ thêu. Bà chậm rãi ngồi thêu suốt vài canh giờ mới xong. Tiểu Trân cầm lấy mà nói: "Như vậy là đã được rồi sao ba?" Bà dùng nhiều linh lực, bây giờ đang thở dốc. "Đúng rồi. Ta đã dùng thuật thêu âm dương để biến nó thành tà linh. Bây giờ con là chủ nhân của nó. Nhưng nhớ lời ta dặn, khi nào xong việc phải đốt nó ngay, có hiểu chưa?" Tiểu Trần không biết có hiểu hay không mà cứ gật đầu. Chợt nhớ ra gì đó, bèn hỏi: "Vậy nếu là pháp sư có thể phát hiện ra được hay không ạ?" "Nếu tên đó có thiền nhãn. Nhưng trên nhân gian này đâu dễ gì luyện được thiên nhãn chứ. Yên tâm đi." Tiểu Trân ngay lập tức cảm ơn sư phụ rồi rời đi. Bà nhìn theo mà chỉ khẽ lắc đầu. "Đúng là công sức mấy chục năm bị phá hỏng bởi một con đệ tử rồi. Vài canh giờ sau, đến môn phái, Tiểu Trần gặp Khánh Minh rồi đưa chiếc áo cưới cho hắn. Muội đã sửa xong phần cuối rồi, Quynh cầm lấy mà. Chưa kịp nói xong, hắn đã giật ngay lấy chiếc áo, xem xét qua rồi gật đầu hài lòng. Muội làm tốt lắm. Xong lễ kết hôn, ta thưởng thêm cho muội. Quynh muốn lấy cô ta tới vậy sao? Muội hỏi vậy là có ý gì? Chẳng phải khi còn nhỏ Quynh đã hứa sẽ lấy ta sao? Sao bây giờ lại phụ rẫy ta như vậy? Thật ra là chuyện này, khi đó ta chưa có tình cảm với ai, cho nên mới hứa suông vậy thôi. Ai ngờ muội lại tưởng thật. Không lẽ hơn 10 năm bên nhau đều là Quynh giả dối với ta sao? Thôi, sắp đến lễ thành hôn của ta rồi, chuyện này tốt nhất là nên quên đi. Muội nên quay về với vị trí của người mặc y phục đi. Chúng ta giống không cùng đẳng cấp với nhau đâu. Nghe vậy, Tiểu Trân nước mắt rơi xuống. Không ngờ cái tên này lại là một con người vô tình vô nghĩa. Khánh Minh gằn giọng nói: Ngày vui của ta mà ngươi lại khóc như vậy sao? Người đâu, đuổi con ả này ra ngoài cho ta. Từ nay ta cấm ngươi quay lại đây một lần nào nữa. Mấy đệ tử nghe lệnh liền kéo Tiểu Trân ra ngoài, mặc cho ả gào khóc như thế nào. Không chỉ vậy mà họ còn ném thẳng ra đất. Tiểu Trân uất ức mà cào xuống mặt đất đến bung cả móng tay. Cứ chờ đó, Trâu Quynh sẽ phải chọn muội mà thôi. Khánh Minh sau khi nhận được chiếc áo đã lập tức đem đến cho Lệ Uyên mặc thử. Nó rất là đẹp, đúng là tài nghệ của Tiểu Trân không chê vào đâu được. Tuy là như vậy, nhưng Lệ Uyên khuôn mặt vẫn như một kẻ vô hồn. Mặc cho Khánh Minh có nói gì đi chăng nữa, hắn cũng không quan tâm nhiều. Dù sao thì Lệ Uyên cũng sẽ là tân nương của hắn, vật đã nằm trong tay sao còn sợ mất chứ. Cầm chiếc áo, hắn treo lên rồi rời đi, hẹn sẽ quay lại đây. Lệ Uyên ngồi xuống giường mà bưng mặt khóc. Nhiều lần nàng đã muốn tự tử nhưng lại không dám. Giống vậy, bản tính của nàng rất nhát gan, trầy một chút là không chịu nổi, huống chi nghĩ tới chuyện đó. Khóc cho đã đời, nàng cũng nằm xuống chợp mắt ngủ đi. Trời dần chuyển sang đêm, những nhánh cây kêu lên xào xạc bên ngoài, có một vài nhành cây còn va vào cửa sổ. Lệ Uyên bất giác trở mình thì tay phải chạm vào vật gì đó mềm mềm ở bên cạnh. Mở mắt ra, nàng giật mình vì nó là cái áo cưới hỷ phục của nàng. Theo trí nhớ ít ỏi của nàng thì Khánh Minh đã treo nó lên rồi, sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây? Nghĩ vậy, nàng cầm nó rồi đem treo lên lại. Nằm được một chút lại cảm thấy căn phòng đột nhiên lạnh ngắt đi, đắp chăn vẫn không hề giảm bớt đi cái lạnh. Lệ Uyên ngồi dậy châm cây nến lên cho có một chút ánh sáng. Khi ánh đèn vừa được lóe lên thì nàng giật mình xém đứng tim mà chết. Đối diện nàng dưới ánh nến mờ ảo là chiếc áo cưới đỏ kia, nó đang bay lơ lửng. Nhìn bên trong còn thấy có một khuôn mặt đầy máu đang há cái miệng đỏ lồm ra. Ngươi là ai? Trả tướng công lại cho ta. Một luồng gió lạnh thổi đến, hất tung mái tóc của Lệ Uyên tung bay tán loạn. Nàng bây giờ đã sợ tới mất mật như chim sợ cành cong. Lệ Uyên định la lên nhưng cổ họng bỗng trở nên đắng ngắt, liền bò vào gầm giường, nhưng đã quá trễ rồi. Chiếc áo cưới kia bay đến quấn chặt lấy Lệ Uyên. Hai mắt nàng trợn lên, lưỡi thè dài ra hết cỡ, ngực phập phồng như muốn phá vỡ cả lồng ngực đi. Không khí như bị nén lại không sao thở được. Cho đến khi nàng tắt thở, hồn phách bay ra, bị chiếc áo cưới này quấn lấy mà hút vào. Ở bên ngoài, Khánh Minh định thăm Lệ Uyên thì nghe tiếng động bên trong, liền đạp cửa xông vào. Nhìn thấy cảnh tượng, hắn trợn mắt hét lên: "Tà vật kia, ngươi dám làm gì?" Áo cưới này vốn hóa thành tà vật do phép thuật của bà, cho nên bây giờ có một chút phép tà. Nó lập tức bắn ra một đạo huyết sắc, đẩy lùi Khánh Minh rồi bay ra cửa sổ mất dạng. Hắn triệu tập mấy người của môn phái trượt theo tà vật kia, kiểm tra Lệ Uyên một lúc, thấy đã tắt thở thì liền nổi trận lôi đình: "Đáng ghét mà, chiếc áo này là Tiểu Trần Mai, chắc chắn là do ả giở trò rồi." Lăng Quân và Tùng Nam đang giả dạng thành mấy đệ tử, nghe triệu tập biết được tin tức này thì lo lắng lắm. Phải nhanh chóng bắt được con tà vật đó mới có cơ may cứu được Lệ Uyên. Tuy nàng đã tắt thở nhưng vẫn còn cơ hội. Mọi người đuổi một hồi thì cũng được đưa đến một ngôi nhà sát bìa rừng, chính là nhà của Tiểu Trần. Tà vật kia bay vào trong đó. Khánh Minh siết tay thành nắm đấm: "Con ả chết tiệt!" Ở bên trong, Tiểu Trần đang thở dốc do phải điều khiển tà vật này làm theo ý mình. Cũng là lần đầu tiên làm điều này cho nên kinh nghiệm rất kém. Ả không hề biết Khánh Minh đã tìm tới nơi. Hay lắm, bắt được hồn của ả rồi, Khánh Minh sẽ sớm lấy mình thôi. Ả đem hồn phách Lệ Uyên giấu vào trong một cái hũ sành nhỏ để dành từ từ hành hạ, để khiến cho nàng không thể siêu thoát. Vừa cất xong thì ầm một tiếng, bất ngờ cánh cửa đổ sập xuống. Bên ngoài hơn chục người đang cầm đuốc sáng chói rọi thẳng vào bên trong. Đứng đầu là Khánh Minh, hầm hầm sát khí nói: "Ngươi dám làm dễ với ta sao?" Bị phát hiện, Tiểu Trần hốt hoảng: "Hả, sao quay lại đây?" "Đưa trả hồn Lệ Uyên lại đây cho ta." Tiểu Trần lùi lại rồi ra lệnh cho tà linh kia lao lên tấn công. Nhưng nó vốn mới được sinh ra, chưa thuần thục cách đánh nhau, vừa lao lên đã bị Khánh Minh dùng phù triện đánh bật ra. Tay hắn rút thêm một sát phù: "Tri lệnh, sát phù giết ta." Phù triện bắn ra một đạo quang xanh nhạt xuyên qua chiếc áo cưới, khiến cho tà vật kia tan biến ngay lập tức. Tiểu Trần sợ hãi: Không thể như vậy được." Khánh Minh lao đến nắm lấy cổ Tiểu Trần, nhấc lên cao: "Ta không ngờ ngươi lại dám làm điều này với Lệ Uyên. Bằng mọi giá hôm nay ngươi phải chết." Tiểu Trần khuôn mặt xanh lét do không hít được không khí, hai chân quẫy đạp trên không trung cố gắng giãy giụa. Khánh Minh gằn giọng: "Hồn phách Lệ Uyên ở đâu? Nói." "Nếu quên giết ta thì đừng hòng biết được." Khánh Minh siết chặt hơn, cơn giận bùng nổ lên: "Từ trước đến nay chưa ai dám ra điều kiện với ta. Ngươi thật là to gan đó." Tiểu Trần gần như tắt thở đến nơi thì có một tên đệ tử từ đằng sau chạy lên nói: "Sư huynh bình tĩnh, vội vàng quá không tốt đâu. Nhỡ ai chết đó thì làm sao mà kiếm được hồn phách đây?" Kẻ này không ai khác chính là Tùng Nam. Hắn và Lăng Quân đã giả dạng để xem tình hình, đã từng lộ mặt cho nên Quân đành để cho Tùng Nam lên ngăn cản Khánh Minh. Phần Quân thì đang bịt mặt đứng ở một chỗ. Khánh Minh liếc sang nhìn: "Người tránh ra cho ta, ta tự có tính toán." "Nhưng mà như vậy sẽ làm ảnh hưởng tới môn phái của chúng ta đó." Khánh Minh nhìn kỹ Tùng Nam, rồi bất giác hai mắt châu lại. Dường như hắn đã nhận ra điều gì đó. Ta hình như chưa thấy ngươi lần nào. Tại sao ngươi lại khoác trên mình y phục của môn phái ta? Tùng Nam giật mình lùi lại, nhưng đã bị đám đệ tử đằng sau vây quanh. Nãy giờ do quá quan tâm chuyện kia nên không ai chú ý đến việc xung quanh, cũng phớt lờ hắn đi. Tùng Nam khuôn mặt tái xanh. Thật ra là ta. Khánh Minh dùng tay còn lại vận linh lực, một chưởng đập đến Tùng Nam. Người chắc chắn là nội gián, vậy thì chết đi. Tùng Nam nhìn đã biết là không đỡ nổi, định chạy ra thì từ đâu một người lao đến. Tay phải người này cũng kết thành một pháp quyết đánh trả Khánh Minh. Vừa giải xong chiêu thức, người này liền tung ra một đá thẳng vào bụng, khiến cho Khánh Minh văng ra mấy mét. Tiểu Trân vì vậy mà thoát khỏi cái chết. Ả ta ngã xuống đất ho lên sặc sụa, cố gắng hít lấy không khí. Ngươi là ai? Người đó bịt mặt, ánh mắt toát lên một sự băng lãnh. Chính là Lăng Quân. Cậu chậm rãi liếc nhìn qua Tiểu Trân. Cô không cần phải biết, ta xử lý hắn xong sẽ đến lượt cô đó. Quân khi biết cô gái này hại Lệ Uyên thì đã định trong đầu sẽ xử lý cô ta thật thích đáng. Hành vi của cô ta thật quá nhẫn tâm nên khó có thể tha thứ được. Mấy tên đệ tử đang vây quanh lấy Khánh Minh liền lao đến, nhưng Tùng Nam đã ra tay ngăn cản. Hắn nhanh nhẹn cắm ở giữa một cây tre, rồi bắt quyết niệm chú pháp trận mê cung lắp, đồng thời phóng ra bốn đạo phù ở đông tây nam bắc. Ngay lúc này, các đệ tử bị đưa vào trong một rừng tre không có lối thoát. Dĩ nhiên đó chỉ là tiềm thức của họ thôi, còn thân thể ở bên ngoài đã bất động đi. Ngươi cứ lo việc bên đó, để đám này cho ta đi. Quân cười gật đầu rồi nhìn qua tên Khánh Minh. Ngươi đúng là vô liêm sỉ, hết ép cưới con nhà người ta, lại phụ tình người từng thương mình, còn muốn giết luôn. Ngươi không xứng đáng là pháp sư đâu. Chốt cuộc ngươi là ai? Ngươi không cần biết, chỉ cần biết hôm nay ta sẽ diệt trừ ngươi. Dứt câu, Quân lao đến ngay, bắt một pháp quyết đánh tới. Khánh Minh cũng nhanh chóng đáp trả. Đánh một lúc, hắn ta mới biết là kẻ này không tầm thường, có thể phá chiêu của mình dễ dàng. Rốt cuộc là ai chứ? Lập tức Khánh Minh dậm chân, nhào lộn một vòng trên không, tay phóng ra hai đạo phù. Thiên địa xoay chuyển, nhị phù hiển linh, phá! Hai đạo phù phát sáng đánh đến phía Lăng Quân. Không thảnh thơi, hắn cũng lấy ra hai đồng tiền mà đánh tới. Hai chiêu chạm nhau, đẩy hai người văng ra. Đúng là thắng thua khó phân được. Khánh Minh đã trở nên bực tức. Mình là thiên tài mà lại thua một kẻ vô danh, như vậy thì mặt mũi còn để ở đâu? Hắn định lấy thêm linh phù thì Quân thoát cái đã biến mất. Khi xuất hiện đã đứng ở đằng sau hắn, tay còn cầm một thanh kiếm lấy được từ tay của mấy đệ tử kia. Ta không giết ngươi thì ta rất thẹn với lòng đó. Kiếm trên tay lập tức Quân đâm đến. Khánh Minh không kịp tránh né, bỗng nhiên một bóng hình xuất hiện ngay trước mặt, đỡ cho hắn một chiêu. Thanh kiếm đâm xuyên qua tim, máu rỉ ra, 1/3 thanh kiếm đã cắm sâu vào. Tại sao cô? Ta yêu Quỳnh ấy, vậy thôi. Tiểu Trân khuôn mặt đau đớn nhưng vẫn cố nở ra một nụ cười. Nói đến đây thôi thì đằng sau Khánh Minh bất ngờ đẩy Tiểu Trân lên trước, khiến cho thanh kiếm cắm vào sâu hơn. Hắn đang đem Tiểu Trân ra làm lá chắn cho mình. Tay phải hắn rút ra một linh phù đánh đến. Không còn cách nào khác, Quân đành rút kiếm ra khỏi người Tiểu Trân rồi lùi lại mấy bước. Tiểu Trân sắc mặt xanh xao do mất quá nhiều máu. Ngay lập tức ả ta ngã xuống, hơi thở trở nên gấp gáp, máu đã đọng lại thành vũng do từ ngực chảy ra. Hai mắt Tiểu Trân rơi lệ nhìn Khánh Minh. Quỳnh càng tình với muội như vậy sao? Ta đã nói từ đầu là ta không thích người, chỉ tại người quá cố chấp mà thôi. Phải, do ta, tất cả là do ta ngu ngốc. Nói xong câu đó, Tiểu Trân cũng nấc lên một tiếng rồi tắt thở đi. Ấy vậy mà tên Khánh Minh vẫn không có một chút biểu hiện cảm xúc nào, sắc mặt vô cảm đến đáng sợ. Lăng Quân thấy cảnh này thì trong lòng đột nhiên dâng lên một cơn đau, nhớ đến một người đã từng dùng tính mạng để cứu mình, mặc dù mình đã từ chối tình cảm của người đó. Điều này khiến cho Quân dây dứt đến tận bây giờ. Tay Quân siết lại, ánh mắt nhìn thẳng tên Khánh Minh. Cô ta hy sinh là vì ngươi, ngươi không chút đau khổ nào hay sao? Là cô ta ngu thôi, tại sao ta phải đau khổ? Cô ta chết vì ngươi đó. Việc này liên quan tới ngươi sao? Ta đau đớn hay không thì liên quan gì tới ngươi chứ? Quân siết thanh kiếm trên tay chặt hơn. Không thể nào tin trên đời này lại có một đứa khốn nạn tới như vậy. Cậu thầm nhủ trong lòng, nhất định phải giết kẻ này. Một lần nữa Quân bắt quyết lao đến, năng lực nâng lên 10 thành. Khánh Minh cũng đáp trả, nhưng pháp quyết này khá mạnh, khiến cho hắn bị đẩy lùi đi mấy mét. Ngươi vẫn còn giấu sức mạnh, rốt cuộc ngươi lại? Ngươi không cần phải biết, chỉ cần biết hôm nay ngươi phải chết. Quân định xuất phù mà đánh tiếp thì Tùng Nam từ đâu chạy đến nắm vai hắn nói nhỏ. Chúng ta phải đi thôi, đừng có dây dưa nữa. Tại sao? Tùng Nam chỉ ra cửa sổ. Bên ngoài có rất nhiều ánh đuốc sáng rực đang đi về hướng này. Có lẽ đó là người của Khánh Minh đang đến. Nhưng ta nhất định phải giết hắn mới được. Thì để sau đi, nếu dây dưa chúng ta bị bắt hết đó. Quân ngẫm nghĩ lại, đông người như vậy đánh chắc chắn là không lại, nuốt cục tức vào trong lòng, nhìn Khánh Minh gằn giọng nói. Người cứ chờ đó, ta sẽ tìm tới người. Ta cho các người đi sau, hôm nay nhất định ta phải lột mặt nạ của người ra. Quân ném một lá phù đến, lập tức nó phát ra một đạo quang sáng chói bao phủ lấy căn nhà, khiến cho Khánh Minh chói mắt. Khi ánh sáng biến mất thì hai người kia cũng đã biến mất theo. Rốt cuộc bọn chúng là ai chứ? Đám đệ tử cũng thoát khỏi được trận pháp. Bên ngoài hơn chục người cũng vừa đến, tiếc là cả hai đã chạy thoát rồi. Khánh Minh ra lệnh đi tìm hồn phách của Lệ Uyên. Sau một lúc tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được. Nó được phong ấn trong một cái hũ. Khánh Minh mừng rỡ rồi cầm lấy. Khi chuẩn bị rời đi, hắn ra lệnh đốt luôn căn nhà, kể cả xác của cô gái Tiểu Trân cũng bị đốt cháy. Ngọn lửa trong đêm bùng lên dữ dội. Quân và Tùng Nam núp ở một góc nhìn vào đám cháy. Quân lẩm nhẩm nói, tên Khánh Minh này, nhất định ta sẽ giết người. Nói xong cả hai lẩn khuất mất dạng đi. Đâu biết rằng từ đâu có một bà lão xuất hiện, nhìn vào đám cháy với đôi mắt u buồn. Ta đã bảo từ đầu rồi còn không nghe, để bây giờ thành ra như thế này. Trong bóng tối có một vong hồn bay ra. Bà lão ấy thu hồn người này vào con hình nhân bằng giấy, rồi nói, vào đây đi, một ngày nào đó ta sẽ giúp con trả thù mối duyên hận này. Dứt câu, bà lão cũng chậm rãi đi trên con đường nhỏ trở về nhà, để lại đây một mối duyên đã vỡ cùng với một mối hận tình sâu sắc. Một ngày nào đó sẽ quay trở lại, nhưng sẽ là bằng hận thù. Thời gian như gió thổi, thoáng chốc đã qua ngày thứ hai. Lễ thành hôn được tổ chức trên đỉnh Hà Tiêu Sơn. Đèn lồng đỏ đốt sáng trực cả một khoảng trời. Các môn phái nhỏ cũng được Vân Nha mời đến dự tiệc. Bài biện ghế bàn rất chỉnh chu. Các môn phái này cũng nể mặt mà không ai dám từ chối đại lễ này. Quà cáp đi lễ giá trị cũng cực kỳ cao. Quân và Tùng Nam giả dạng thành một trong số chưởng môn để bí mật tham gia lễ cưới. Hai người ngồi bàn cười nói rất vui vẻ, nhưng ánh mắt luôn chú ý lên lễ đường. Lễ Uyên vẫn chưa đến. Trên kia, Khánh Minh mặc y phục tân lang, cầm rượu đi mời khắp nơi. Không lâu sau, có một đoàn người đi đến, trên vai vác theo một chiếc kiệu đỏ. Có một người dẫn đầu, cầm cái lồng đèn ghi chữ phúc trên đó. Tân nương đến rồi. Tiếng hò reo của mọi người vang lên ngập trời. Tân nương được đỡ xuống. Nàng đội một cái khăn che đầu, đội nón phượng. Y phục đỏ được đính lên những đường viền đá rất tinh tế. Khánh Minh đi đến mỉm cười, rồi dắt nàng đi đến lễ đường. Nàng bước đi, nhưng đôi lúc cũng có khựng lại. Khi đi đến chỗ Vân Nha, cả hai liền cúi đầu cung kính. Một tên đứng bên cạnh nói lớn: "Nhất bái thiên địa." Cả hai quay ra sau bái một bái. "Nhị bái cao đường, phu thê gia." Hai người đối diện với nhau chuẩn bị bái, thì bất ngờ ở dưới có một người bước lên vỗ tay mà cười nói: "Đẹp đôi lắm." Khánh Minh bị cản trở, bực mình liếc qua nhìn tên kia. "Chỗ người ta đang làm lễ, ngươi là ai mà dám?" Người kia lúc này đã bước lên tới sân khấu. "Chỉ là ta muốn khen thôi mà, có cần phải nặng lời như vậy hay không?" Vân Nha đang ngồi trên ghế bất ngờ đứng dậy. Nhìn kỹ thì không biết kẻ này là ai cả. Khánh Minh bực tức bước đến. "Ngươi thuộc môn phái nào mà dám cản trở ta làm lễ? Có phải ngươi muốn phá hay không? Người đâu, đuổi hắn đi." Mấy tên sư đệ nghe sư huynh ra lệnh cũng liền xông lên. Nhưng tên nào xông lên cũng đều bị người này đá bay xuống đất. Hắn phủi tay nhìn Khánh Minh: "Ngươi có tài cán gì thì cứ xông lên luôn đi." Ở bên này, Tùng Nam đứng dậy tìm cách chùn đi xuống núi. "Ê, nguy rồi, sắp quánh nhau rồi." Bây giờ mọi người mới dồn sự chú ý vào người trai trẻ kia. Không phải Lý Lăng Quân thì còn là kẻ nào? Khánh Minh cố kiềm nén cảm xúc rồi cười nói: "Ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không? Tính trà trộn vào đây cướp tân nương sao? Nằm mơ đi." Mọi người đều biết Khánh Minh là thiên kiêu của Hà Tiêu phái, đã đạt cấp bậc huyền nhân, khó ai bị kịp. Kẻ thất bại trong tay hắn đếm đến cả trăm, chưa từng ai dám đắc tội với hắn đâu. Mọi người vuốt đũa cười nói: "Động đến nội môn của Hà Tiêu phái là tên kia xong đời rồi." Không biết tên đó não có vấn đề hay sao đó. Cái tên Khánh Minh này ra tay không để nàng ai đâu. Có mấy người bị hắn phế hết tu vi, phải trở thành kẻ tàn phế suốt đời kìa." Lăng Quân khoát tay thách thức: "Chính là như người nói, hôm nay tân nương này phải thuộc về ta." "Người muốn chết?" Khánh Minh tay bắt trảo mà vồ đến. Lăng Quân thấy nguy hiểm trước mắt, liền lùi lại một bước, dùng tay kết ấn phá chiêu của hắn. Từng đòn được tung ra như vũ bão, nhưng toàn bộ chiêu của Khánh Minh đều bị Lăng Quân bắt điểm yếu phá giải hết. Sao lại có thể?" "Như vậy mà tự xưng là bất bại, quá yếu rồi." Khánh Minh nổi cơn điên, hai tay kết ấn tạo thành một đạo khí lực màu lục nhạt quấn quanh bàn tay. "Trảo thiên kết ấn, đánh!" Hắn tung ra chiêu chí tử về hướng Quân. Dựa vào chiêu này, hắn đã đoạt mạng rất nhiều ma quỷ rồi. Quân lập tức cắn máu ngón tay, vẽ lên hai bàn tay hình thái cực, rồi đập đến. Hai chiêu chạm nhau, tạo ra trung chấn, đẩy lùi cả hai ra xa. Mọi người đã triệt để đứng dậy, ánh mắt của ai cũng hốt hoảng. Kẻ này là ai mà có thể đối được nhiều chiêu với Khánh Minh như vậy? Nếu nói người này là kẻ vô danh, thì cái tên có chức vị như Khánh Minh sẽ nhục mặt lắm đây. Bị một tên vô danh tiểu tốt đánh ngang cơn, Khánh Minh bực tức lắm, định lấy ra pháp khí mà khô máu với tên này, thì hắn đã lao đến đập một chưởng. Khánh Minh hốt hoảng đưa hai tay lên đỡ. Bất ngờ từ năm ngón tay của người kia bắn ra năm luồng ánh sáng khác nhau, kết hợp lại thành một hậu thiên bát quái, đánh thẳng vào ngực Khánh Minh. Ánh mắt lão Vân Nha co lại. Là bát quái ngũ khí, bí pháp nội môn của đạo không phái. Không lẽ nào là hắn sao? Khánh Minh bị đánh văng ra, lăn lông lóc dưới đất, hộc ra một ngụm máu tươi. Thừa cơ hội, Lăng Quân chạy đến vác cô dâu lên vai, rồi nhảy lên bàn kế bên, quay đầu lại nói: đánh đến đây thôi, ta bận việc phải đi rồi. Nói dứt câu, hắn nhảy xuống rồi chạy một mạch xuống núi. Không ai dám cản lại. Kẻ này thân thủ bất phàm, có thể đánh bại cả Khánh Minh thì ai dám cản hắn. Lão Vân Nha đập bàn, hô lớn: tất cả các đệ tử tập hợp bắt hắn lại cho ta, nhanh lên. Lão bây giờ đã triệt để mất mặt trước tất cả mọi người, bị người ta cướp tân nương ngay trước mặt. Đệ tử mạnh nhất được cho là thiên tài cũng bị đánh cho học máu tươi. Hỏi sao lão không ôm hận cho được. Khánh Minh ôm ngực đứng dậy thều thào: sư phụ, để cùng bắt hắn lại. Vân Nha nghiến răng quát: đi nhanh lên, nếu không bắt được thì đừng giác mặt về đây nữa. Khánh Minh một mạch chạy xuống núi, nếu gặp nhất định phải trả mối thù này. Lão Vân Nha đứng đó siết tay lại thành nắm đấm: lão già Thanh Quang đáng chết, dám sai đồ đệ đến làm mất mặt ta. Được lắm, lão cứ chờ đó. Lại nói bấy giờ, Quân vác Lệ Uyên trên vai chạy một mạch xuống núi. Là Quân sao? Lăng Quân. Ta đến đi đem cô vậy. Nhưng mà Quân không thể làm vậy được, nếu không sau này sẽ gặp phải rắc rối lớn đó. Thả ta xuống đi. Cô yên đi, tất cả mọi việc ta có thể lo chu toàn, cô không cần lo cho ta đâu. Ta có là gì của Quân đâu mà lại đối xử tốt với ta như vậy. Mình đã ở chung nhà còn gì. Lúc ta bị thương là cô chăm sóc, mối ơn này ta không thể quên được. Lệ Uyên đỏ mặt không nói gì nữa, trong lòng tự nhiên lại có một cảm giác vui sướng khó tả. Lúc này phía đằng sau có rất nhiều người đang cầm đuốc đuổi theo. Trước mặt cũng đột ngột xuất hiện một vài tên. Quân xoay chân đá văng bọn chúng ra. Một vài tên trượt chân, còn ngã xuống vách đá. Khi đã chạy xuống chân núi thì thấy Tùng Nam đang vẫy tay: ta ở đây nè, trận pháp bày xong rồi, nhanh qua đây. Dưới chân Tùng Nam là những cành cây khô được bố trí lộn xộn, có một vũng nước và vài cục đá đặt xung quanh theo một thứ tự hình tròn. Giữa trận hắn cắm một cành cây tươi, trên đó có dán một linh phụ. Tùng Nam này có học về lập trận pháp, cũng hiểu biết hơn Quân về mảng này. Trận của hắn vừa lập ra là thạch mộc thủy trận đồ, bước vào sẽ bị rơi vào ảo cảnh ngay. Lăng Quân nhảy qua chỗ Tùng Nam: đi thôi. Tùng Nam cũng gật đầu, rồi cả ba cùng chạy đi. Mấy tên pháp sư đằng sau định bước qua trận, nhưng khi vừa dậm chân vào thì khung cảnh xung quanh chợt thay đổi đi. Xuất hiện một rừng cây bịch bùng không có lối thoát. Họ đi mãi không thấy lối ra, đi mấy vòng lại lạc về chỗ cũ. Họ thấy sông rồi lội qua, sau đó thấy núi lại leo lên, nhưng cuối cùng vẫn quay trở về vị trí cũ. Khánh Minh chạy đến, thấy bọn họ cứ đứng im một chỗ mà nhắm mắt, mồ hôi đổ ra nhễ nhại, thì cũng biết là đã mắc phải trận pháp lợi hại rồi. Còn có một tên hỗ trợ hắn nữa sao? Nếu mình bước vào, chắc chắn sẽ dính bẫy ngay. Phải tìm được khác thôi. Hắn nghĩ xong thì tìm hướng mà chạy vòng xuống núi. Bọn người của Quân đã chạy ra khỏi môn phái, chỉ còn một chút nữa là thoát khỏi đây rồi. Thì bất thình lình từ trong bụi cây nhảy ra một người. Khuôn mặt của hắn hung ác nhìn Lan Quân. Khá khen cho tụi bay, định lập trận mà ngăn cản ta sao? Lan Quân giao Lệ Uyên lại cho Tùng Nam, rồi nói: đem cô ấy xuống núi, ta lại để giải quyết. Tùng Nam tin tưởng Lan Quân, cho nên cũng gật đầu, rồi cõng Lệ Uyên chạy về hướng bên trái. Khánh Minh làm sao có thể để người ta bắt tân nương đi dễ dàng như vậy được, liền phóng đến. Nhưng hắn quên là còn Lan Quân ở đây. Quân dùng linh phù đánh cho hắn bật lùi lại. Thua rồi mà vẫn muốn đánh sao? Tên bại trận kia, ngươi chỉ là ăn mày thôi. Bây giờ ta có pháp khí trong tay, còn lâu mới bị ngươi hạ. Ngươi là kẻ bị ổi đê tiện, đường đường là pháp sư có tiếng mà lại đi lừa ép một cô gái gả cho mình. Hai chữ thiên tài ngươi không đáng để nhận đâu. Im miệng đi, đừng có dạy đời người khác. Ta không có dạy, mà là đang chửi ngươi đó. Chỉ có sư phụ sống không ra gì mới dạy ra một thằng đồ đệ không ra gì như ngươi. Tốt nhất là nên dẹp luôn cái phái này đi. Ngươi dám xúc phạm môn phái của ta. Được lắm, hôm nay ta sẽ dùng pháp thuật nổi môn Hà Tiêu phái để đánh bại ngươi. Hắn ta kẹp trong tay một đạo phù tím, rồi quát to: Thái Thượng Lão Quân, hiện thân hỏa phù, ban ta sức mạnh, lôi phạt tru sát. Đạo phù lóe sáng, một luồng điện xẹt qua tay hắn, kết thành một quả cầu lôi. Hắn thuận thế đánh tới. Lan Quân cắn đầu lưỡi phun vào kiếm một ngụm máu, rồi hô vang một tiếng. Đạo một kiếm hiện ra linh quang chém đến. Trong khoảnh khắc đó, cả hai bị đẩy lùi lại. Lan Quân vô cùng ngạc nhiên, bởi thực lực của hắn đã khác xa khi nãy. Có lẽ bị đánh bất ngờ nên hắn không dùng được hết sức lực. Hiện giờ mới là một trận chiến thực sự. Lan Quân lấy ra ba linh phù đỏ xanh vàng, xỏ qua kiếm, rồi quát to: Thiên linh linh, địa linh linh, thỉnh thần hiển linh. Ba linh phù rực cháy, tạo thành ba luồng linh khí khác màu quấn quanh đạo một kiếm. Nhúng chân một cái, Quân đã phóng đến. Khánh Minh cũng rút ra đạo một kiếm, quét máu lên rồi đáp trả lại Quân. Đương nhiên là sức mạnh của đạo một kiếm cùng với bùa chú của Quân sẽ hơn, cho nên chiếm thế thượng phong, đè xuống tới mi tâm của hắn ta. Người có thể sử dụng tam sát thiên phù sao? Khuôn mặt của hắn kinh ngạc vô cùng, còn Quân thì lộ ra nét đắc thắng. Đúng là ta đã đạt đến huyền nhân, bất ngờ lắm sao? Không thể nào, làm gì có ai nhỏ tuổi mà đạt đến cấp độ này ngoài ta. Khoan đã, không lẽ ngươi là... Nói hơi nhiều rồi đó, chuẩn bị thua đi. Quân không nói ra tên môn phái là sợ sẽ ảnh hưởng về sau này, bản thân hắn sẽ tự làm tự chịu. Tên Khánh Minh bất giác nở ra một nụ cười khó hiểu. Ngươi mới là kẻ thua đó. Sát! Bất ngờ tay phải của hắn xòe ra, trên đó có ghi một ấn chú sát rất lớn. Quân nhìn là biết ngay, nếu bị kết ấn này đánh trúng thì có thể sẽ tan phách. Chữ sát lóe sáng, bắn ra một luồng sáng đỏ cực mạnh thẳng vào mặt Quân. Thấy nguy hiểm, Quân lập tức buông tay lùi lại, mồ hôi vẫn đổ đầy trên trán. Ta đã vẽ sẵn một ấn chú lên tay, chỉ đợi thời cơ là diệt ngươi. Nhưng mà lỡ mất cơ hội rồi. Trong chiêu này không thể gọi là hắn chơi xấu được, phải nói là hắn thông minh khi đã có sự chuẩn bị từ trước. May mà Quân mạng lớn, chứ cùng cảnh giới huyền nhân, mà dính phải chiêu đó không chết cũng hóa điên. Cũng mưu mô xảo quyệt đó, nhưng bây giờ chỉ mới bắt đầu thôi. Đúng vậy, ta còn một thứ muốn cho người chiêm ngưỡng này. Nói xong, Khánh Minh rút trong người ra một sợi xích dài chừng 3 thước, mỗi đốt nhỏ bằng đầu ngón chân cái. Trên mỗi đốt đều có một ký tự đỏ. Quân đã từng nghe sư phụ mình kể về Hà Tiêu Phái có một pháp khí rất lợi hại, có tên là hỗn độn xích. Trước nó được dùng để trói mấy người sống rồi tra tấn. Vì vậy mà hỗn độn xích hấp thụ nhiều quỷ khí và oán hận, cho nên trở thành vật có sát khí cực nặng. Chưởng môn đời đầu của Hà Tiêu Phái đem nó lên đỉnh núi để mà tế luyện thành pháp khí. Mỗi đốt xích mang một ấn chú khác nhau, nhưng khi kết hợp lại, tất cả sẽ tạo nên một sức mạnh kinh thiên. Đừng nói là ma quỷ, nếu đủ thực lực, ngay cả tiên thánh cũng không thoát khỏi cảnh hồn siêu phách lạc. Trong lòng Quân, một cơn sóng đã nổi lên. Ngươi định quyết tử thật sao? Siết chặt sợi xích trên tay, Khánh Minh nghiến răng nói: Hôm nay, một trong hai không chết không được. Lập tức hắn vung xích đến. Trên không trung, hỗn độn xích được bao bọc bởi thứ lửa đỏ đập xuống. Quân dùng bộ pháp di chuyển hư không bộ né tránh. Sợi xích đánh đùng một tiếng, làm cho mặt đất nứt ra. Công pháp di chuyển của ngươi từ đâu mà ra? Ta chưa thấy bao giờ. Chợt hắn nhớ đến kẻ hôm đó mình đã chạm trán, sắc mặt biến đổi ngay. Không lẽ ngươi chính là kẻ đêm đó sao? Ngươi đoán đúng rồi đó. Hôm nay có thù quán gì, tính hết một lượt đi. Thì ra ngươi đã âm mưu từ trước. Đạo không phái đúng là không tốt lành gì. Ngươi nói người khác thì nên tự nhìn bản thân mình đi. Nhẫn tâm với người yêu thương mình, dùng mọi mưu kế để kết hôn với Lệ Quyền. Ngươi đang tự chửi mình sao? Ngươi không cần phải tức giận vậy đâu. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết kẻ ác sẽ phải gặp kết cục như thế nào. Quân phóng đạo mộc kiếm bay thẳng đến, đâm về phía Khánh Minh. Lập tức hắn thu xích lại, kết thành một thanh kiếm màu đen, trực tiếp đánh văng thanh đào mộc kiếm của Quân. Không ngờ nó lại có cả chức năng này, hơi khó nhằn với cậu chàng pháp sư rồi đây. Cứ vậy, Khánh Minh vừa phóng bùa vừa đánh xích đến, áp đảo Lăng Quân tuyệt đối. Hỗn độn xích đánh trúng tay của Lăng Quân, gây ra một vết thương sâu, chảy máu không ngừng. Không còn cách nào, Quân phải xé áo buộc lại vết thương rồi tiếp tục chiến đấu. Khánh Minh vừa đánh vừa cười đắc thắng. Ngươi không có pháp bảo thì chịu chết đi, đừng có mơ đánh bại được ta. Ở bên này, Quân đang thở dốc, quỵ xuống một chân. Nhưng khi nghe Khánh Minh nói vậy, bất giác nở ra một nụ cười. Cái này là ngươi ép ta phải dùng đến nó đó. Ban đầu Quân không định dùng đến nó. Thứ nhất, sợ sẽ lỡ tay giết chết hắn ta. Còn thứ hai là nếu đem nó ra, sẽ tự công nhận mình là nội môn của đạo không phái, sau này sẽ gây ra mối thù giữa hai môn phái. Nhưng đến nước này, không còn cách nào nữa rồi. Quân thở dài một hơi, rồi cầm thanh kiếm trên eo đưa lên trước mặt. Vỏ kiếm được chạm khắc một đường viền hình rồng, lúc ẩn lúc hiện, có một màu tím phát quang. Quân đưa tay lên rút ra khỏi vỏ, một đường kiếm ý màu tím lóe sáng, hư không xung quanh như muốn rung chuyển theo. Khánh Minh con tim như ngừng lại một nhịp, ánh mắt trợn lên như con ếch. Hả? Tiên thiên pháp bảo của đạo không phải, ngươi chính là Lý Lăng Quân? Tiên thiên pháp bảo chính là loại mạnh nhất trên đời, chỉ có tiên thánh mới có được. Đạo không phái cũng may mắn mà sở hữu được một cái. Lưỡi kiếm có một màu tím, bốc lên sát khí nồng đậm. Quân cầm nó trên tay, chỉ về hướng đối phương. Khánh Minh, ngài tàn của ngươi tới rồi. Quân vận lực cầm kiếm trên tay, nhưng mà sát khí của nó quá lớn, nên vẫn còn run rẩy. Hắn chưa thực sự kiểm soát được nó, nhưng đã cầm rồi thì phải chiến thôi. Quân lao đến, cầm Phục Thiên kiếm mà chém đến. Khánh Minh cũng cầm Hỗn Độn xích đáp trả kịch liệt. Đánh một lúc thì tay của Khánh Minh trung lên cầm cập, xòe tay ra thì thấy máu đã chảy ròng ròng. Phục Thiên kiếm này phải nói là mạnh hơn Hỗn Độn xích của hắn rồi. Phục Thiên trảm sát, phá! Lăng Quân tiếp tục bổ kiếm đến, một luồng sáng tím quấn quanh pháp bảo. Khánh Minh cương khí đã cạn, bị đánh bật ra nằm lăn lóc ở dưới đất, bây giờ chẳng khác nào một cây đèn cạn dầu. Ở bên cạnh, Quân nhảy đến đâm thẳng vào mặt hắn. Tưởng như đã chết đến nơi, hắn nhắm mắt chờ chết. Mãi không thấy gì, hắn mới mở mắt ra, thì thấy thanh kiếm đã đâm xuống đất ở bên cạnh ngay mặt, chỉ cách nhau nửa gang tay. Ngươi tại sao lại không giết ta? Giết ngươi sẽ làm bẩn kiếm của ta đó. Khánh Minh là một nhân tài, sắp thừa hưởng chức vị chưởng môn, mà giờ đây lại bị tên này hạ nhục thẳng mặt như vậy, cục tức này làm sao mà nuốt trôi. Hắn bất ngờ chồm dậy, đưa bàn tay trái đến trước mặt Quân. Lại là chiêu thức khi nãy, một luồng sáng từ trong chữ sát chuẩn bị bắn ra, thì Quân đã rút kiếm, mạnh bạo chém đi bàn tay trái của hắn. Máu bắn ra như suối, văng cả lên mặt của Quân. Bàn tay bị chém lăn lóc dưới mặt đất. Khánh Minh ôm lấy bàn tay bị đứt mà gào lên đau đớn. Cứ nên học cách làm người tử tế đi, nếu không sau này gặp lại không chỉ là mất một cánh tay đâu. Thời gian không chờ một ai, Lăng Quân biết đã đến lúc phải rời đi, bèn thu lại kiếm rồi quay lưng chạy một mạch xuống núi. Cùng lúc đó, mấy đệ tử được sư phụ giải trận cũng thoát ra được mà chạy tới nơi. Thấy đại sư huynh ôm cánh tay máu me mà gào lên đau đớn, lập tức mọi người chạy tới đỡ lấy. Mấy trưởng môn phái nhỏ được mời đến hôm nay cũng vô tình thấy được cảnh này, chỉ biết lắc đầu. Là pháp sư không nên quá tự cao, sẽ có một ngày bị kẻ khác hạ nhục. Núi này cao còn có núi khác cao hơn. Riêng Vân Nha trưởng môn thì khuôn mặt đỏ bừng, siết tay thành nắm đấm. Đệ tử nuôi dạy bao nhiêu năm cũng là bộ mặt của môn phái, lại bị tên kia phế đi như thế này, sao không căm hận được? Đạo không phải, ta và các ngươi không đội trời chung. Trời tối, Lăng Quân đốt đuốc một mạch soi đường chạy xuống núi. Tùng Nam đã dắt ngựa chờ sẵn ở phía dưới. Không nghĩ nhiều, cả ba người nhảy lên ngựa phóng đi nhanh chóng, cuối cùng cũng thoát khỏi một tai họa. Ánh trăng đêm nay sáng nên đủ để thấy đường đi. Lệ Uyên ngồi chung ngựa với Quân, thấy hắn bị thương thì liền lo lắng. Quân bị thương rồi, có sao không vậy? Không sao đâu, miễn cứu được cô là được rồi. Quân đúng là đồ ngốc mà. Tùng Nam phi ngựa bên cạnh quay qua hỏi Quân. Ngươi gây ra chuyện như vậy, lỡ ảnh hưởng tới môn phái rồi sao? Thằng nghe nói trong tứ đại phái, hễ mà có ai gây chuyện đầu tiên thì sẽ bị các môn phái còn lại đập đó. Đạo không phái không phải ai muốn bắt nạt là bắt nạt đâu. Với lại họ làm gì có bằng chứng chúng ta đến phá đám họ chứ? Tùng Nam không hỏi nữa, việc tới đâu tính tới đó vậy. Bây giờ Quân có thể bị môn phái họ truy nã, Quân định đi đâu vậy? Thì chúng ta đi khám phá mộ cổ chứ đi đâu nữa. Cái gì? Vậy là chúng ta phải quay về sao? Yên tâm đi, chúng ta sẽ gấp rút trở về gặp Phú Hồ Kim rồi sẽ đi ngay. Chắc ông ta cũng chuẩn bị xong mọi thứ rồi. Cứ vậy cả ba trở về gặp Phú Hồ Kim để bắt đầu cho một hành trình mới, một cuộc phiêu lưu vào tận sâu trong cổ mộ. Trong màn đêm thanh tịnh, chỉ có tiếng côn trùng kêu lên rã rích. Tại nhà của hàng ca bán bánh bao, xuất hiện một người đứng ở trước cửa. Người này đội mũ trọng vành bằng tre, có một tấm lưới màu đen phủ xuống che đi khuôn mặt. Người này đang dựa vào tường như chờ đợi một ai đó. Cách đó không xa, Tú Yên đi đâu vừa về đến. Ánh mắt thấy người này thì liền câu lại. Ngươi là ai? Người này lạnh lùng đáp, một giọng nữ thanh thoát. Bạch Cúc Tinh, ngươi trở về rồi sao? Sao ngươi biết đến ta? Ta theo dõi ngươi rất lâu rồi, vậy nên ta đánh giá cao ngươi. Ngươi nhất định phải đi theo ta. Dựa vào ngươi sao? Còn dám ra lệnh cho ta? Dứt câu, ả đưa tay lên tạo thành một khung trảo chuẩn bị vồ đánh. Người kia vẫn không có ý định đỡ lấy, chỉ lạnh lùng nói: đừng có ngu ngốc mà ra tay. Tú Yên khựng lại một nhịp. Tuy chưa đánh, nhưng ả vẫn cảm thấy người này đang tỏa ra một luồng sát khí rất mạnh. Vừa chớp mắt một cái, người đó đã xuất hiện ngay trước mặt Tú Yên, bàn tay đánh tới, đọc ra một câu chú: Bát quái đại ngũ khí xuất. Trong năm ngón tay bắn ra năm luồng sáng khác màu, rồi hóa thành bát quái đánh thẳng vào ngực Tú Yên, khiến cho ả ta văng ra hộc máu, không thể đứng dậy nổi. Cảm thấy yêu khí trong người đang bấn loạn hết cả lên. Người đó đi đến rút thanh kiếm từ trong eo ra, kề lên cổ Tú Yên. Bại rồi, giờ thì phải theo ta. Thanh kiếm bốc lên một luồng sát khí đen ngòm, chứng tỏ đã giết qua rất nhiều người. Tú Yên vẫn cứng rắn nói: muốn hàng phục ta sao? Không dễ đâu, ta không muốn đi theo ai cả. Vậy thì ta sẽ giết người mà ngươi yêu thương. Không được! Lập tức Tú Yên vùng đến, hư ảnh bạch cốt xuất hiện đánh thẳng vào người kia. Ấy vậy mà ả chỉ cần cầm kiếm đã chém bay đi tất cả. Chênh lệch sức mạnh là quá lớn. Theo cảm nhận của Bạch Cúc Tinh thì người này đã vượt qua cả địa nhân rồi. Không thể nào, mình vừa vận toàn lực. Người đó vẫn giữ giọng lạnh băng: ta cho ngươi 3 giây để suy nghĩ. 1 2. Ta đồng ý, miễn là người tha cho chàng ấy. Nếu người chấp nhận ngay từ đầu thì khỏi phải động tay động chân hay không? Ta muốn thăm chàng ấy lần cuối, có được không? Nhanh lên! Tú Yên một mạch đi thẳng vào trong nhà. À, không muốn vì mình mà hàng ca bị liên lụy. Thân phận bạch cốt đã bị lộ, nếu càng ở bên nhau thì sẽ nguy hiểm bao nhiêu. Nàng đành phải ra đi thôi. Mở cửa nhẹ chân bước vào, Tú Yên ngồi nhìn chàng ngủ thật lâu, rồi đưa bàn tay chạm lên má. Ta đi rồi, sẽ có một ngày quay lại. Không có ta chàng phải sống cho tốt đó. Trao lên má chàng một nụ hôn, Tú Yên đứng lên nhìn chàng lần cuối, rồi cũng quay người mở cửa bước ra ngoài. Người đó đã chờ sẵn ở bên ngoài. Ngươi không bỏ chạy sao? Tú Yên ôm ngực, vẫn còn đau vì vết thương khi nãy. Dù có chạy cũng không thoát khỏi ngươi. Bây giờ ngươi muốn làm gì đây? Ta cần ngươi mạnh lên, ít nhất là trở thành yêu vương. Tú Yên ngạc nhiên. Hiện tại ả ta chỉ mới là đại yêu bình thường, muốn đến yêu vương thì còn lâu lắm. Ngươi bị điên sao? Làm sao có thể chứ? Ta sẽ giúp ngươi. Người đó lấy ra một bức họa đồ được cuốn lại, từ từ mở dây cho nó bung ra. bên trong hiện ra một hình thái cực. Tú Yên kinh hãi lắp bắp: Không thể nào, Tiên Thiên Pháp Bảo Thái Cực Độ. Pháp bảo này trước đây từng được cho là thứ có thể đảo lộn thiên địa. Bên trong bao gồm có Thái Cực Hóa Lưỡng Nghi, Lưỡng Nghi Diễn Tam Tài, Tam Tài Hình Tứ Tượng, Tứ Tượng Biến Ngũ Hành, Ngũ Hành Thành Lục Hợp, Lục Hợp Định Thất Tinh, Thất Tinh Xuất Bát Quái, Bát Quái Sinh Cửu Cung. Quanh thân Thái Cực Đồ phát ra hào quang vạn đạo. Bên ngoài có đại đạo Sấm Ngôn vần quanh trên đó. Bên trong còn có thiên đạo Phụ Lục ẩn hiện, có công năng huyền diệu vô hạn. Nếu được vào bên trong tu luyện, nhất định kẻ ngu cũng có thể hóa thành thiên tài. Ta đưa ngươi vào đây, một thời gian nhất định sẽ mạnh lên thôi. Không được, tuy nó có uy lực rất mạnh, nhưng nếu không thể kiểm soát được thì hồn siêu phách tán đó. Ta nhìn thôi đã thấy sợ rồi. Chỉ cần ngươi biết kiểm soát tốt thì không có gì hết. Chức vị yêu vương đang chờ ngươi đó. Tú Yên không còn cách nào khác, đành phải nghe theo hết thảy. Hy vọng mình có thể còn sống để có thể quay lại gặp được Đông Phong. Người kia cầm Thái Cực Đồ phóng lên, hào quang lập tức tỏa sáng, thu Bạch Cúc Tinh vào bên trong. Xong việc, người kia cuốn pháp đồ lại, nở một nụ cười khó hiểu. Đã là kẻ thứ 118 rồi. Hy vọng lần này Bạch Cúc Tinh có thể thành công, không bị Thái Cực Đồ nuốt chửng. Người kia nói rồi ẩn sâu vào trong bóng tối, mất dạng đi. Một đêm trôi qua, tờ mờ sáng, đám người của quân đã quay trở lại làng. Phú Hộ Kim bấy giờ đã chuẩn bị đồ đạc để lên đường đầy đủ, còn cử 5 người hầu đi theo bảo vệ. Một chiếc xe ngựa cỡ to chứa đủ cả 3 người họ. Các vị nhất định phải chú ý giữ an toàn đó. Phú Hậu Kim quả nhiên tốt bụng như người ta đồn thổi. Lăng Quân gật đầu: Tôi biết rồi, cảm ơn ông. Được rồi, mau khởi hành đi kẻo trễ. Tùng Nam cùng Lệ Uyên leo lên xe ngựa, còn Quân thì cưỡi con ngựa của mình đi theo sau. Dự định là sẽ một tuần mọi người mới có thể tới nơi. Lăng Quân vừa đi thì Hà Tiêu Phái đã cử người xuống làng để tìm hắn. Hơn mấy chục đệ tử lục soát khắp nơi, hỏi thì không ai nói là bọn họ đi đâu. Việc này làm cho Vân Nha bực tức, kéo người đến Đạo Không Phái để làm rõ. Hơn một ngày đường cuối cùng cũng tìm tới nơi. Vân Nha cùng với Khánh Minh và một số đệ tử xông thẳng vào môn phái. Ai có ý định cản lại đều bị đánh văng ra, nằm la lết ở dưới đất. Khánh Minh bị cụt một tay, vẫn lớn giọng nói: Gọi chưởng môn các người ra đây. Vân Nha khuôn mặt lạnh lùng: Nếu hắn không ra nói chuyện thì không yên với chúng ta đâu. Một đệ tử sợ hãi chạy lên trên gọi lão Thanh Quan. Khi mở cửa phòng thì thấy lão ấy đang ngủ. Sư phụ à, có biến tới nơi rồi, Hạ Tiêu Phái tới gây chuyện. Mặc kệ chúng đi, để cho ta ngủ. Nhưng mà họ đang gây chuyện ở chân đạo quán đó sư phụ. Thanh Quan lăn người vào tường rồi kéo chăn lên. Ta mệt rồi, có gì gọi phó trưởng môn đi. Tên đồ đệ này cũng bó tay với lão sư phụ của mình. Bây giờ đại thúc mới bước ra mà thở dài: Ôi, để trưởng môn ngủ đi, việc này để ta giải quyết. Đại thúc bước ra xem xét tình hình, nhìn xuống bên dưới là đám pháp sư của Hà Tiêu Phái. Ông lạnh lùng nói: Các người có chuyện gì mà dám tới đây ồn ào vậy? Khánh Minh lập tức chỉ tay: Đạo phái các người không biết dạy dỗ đồ đệ, để tình Lý Lăng Quân đã đến đạo phái của ta gây chuyện, còn cắt đứt bàn tay của ta. Đại thúc ngạc nhiên, không ngờ cái thằng Lăng Quân này vừa mới xuống núi đã gây ra chuyện tại đình. Mà nói đi cũng phải nói lại, mấy người này dám đánh thẳng vào môn phái, tức là không xem môn phái của mình ra gì. Cái này chỉ trách là các người quá yếu kém thôi, còn trách ai chứ? Khánh Minh đỏ mặt lên máu, đang định nói tiếp thì lão Vân Nha đã cắt ngang. Ta biết là các người đang âm thầm muốn triệt hạ môn phái của ta, có phải không? Nếu muốn đánh nhau thì cứ lên tiếng, đâu cần bài mưu hèn hạ như vậy. Ngài nói như vậy là xem thường môn phái của ta quá rồi. Đánh với các người mà cần phải bài mưu hay sao? Vân Nha một cơn lửa giận đã bùng lên. Nếu lời nói đã không thể giảng hòa thì đánh thôi. Lão xòe ra 3 đồng tiền, đánh thẳng tới chỗ đại thúc. Thái thượng tam thành, tam tiền sát lệnh, tru tà đá nhân. Tam tiền trong tay Vân Nha không chỉ diệt ma mà còn có thể diệt nhân. Đâu phải tự nhiên mà ông ta là trưởng môn của một phái. 3 đồng tiền xé gió bay đến, lực lượng hùng mạnh tỏa ra kim quang đánh tới phía đại thúc. Ông ta cũng không ngờ lão Vân Nha này lại dám ra tay, liền đưa phất trần lên đỡ lại. Râu phất trần tản ra quấn lấy 3 đồng tiền, nhưng vẫn không tài nào cản được. Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc như thế này thì bất tình lình có một linh phù từ đâu bay đến, đánh văng 3 đồng tiền ra. Đại thúc thoát ra được cũng ngạc nhiên không biết là kẻ nào. Nhìn ra cửa đạo phái thì mới ngạc nhiên. Nó quay về rồi sao? Bước vào là một người khoác trên người lam phục, nón tre rộng vành che kín mặt, dáng người nhỏ nhắn như nữ nhân. Người vừa bước vào lạnh lùng cất tiếng: các ngươi khi dễ đạo môn của ta không có người hay sao? Khánh Minh liền nhìn sang sư phụ hỏi: người đó là ai vậy? Nó là Hạ Phương, nội môn đệ tử của đạo không phải được. Cái gì? Không lẽ nào ả ta là kẻ đã tru sát cả làng hơn 100 người, hiện đang bị giới pháp thuật truy nã sao? Đã 10 năm rồi không ai biết tung tích, không ngờ hôm nay lại trở về. Hạ Phương bước đến một bước, lấy trong người ra một cái ống tre được buộc bằng chỉ đỏ bên ngoài rất là cẩn thận. Trên đó còn dán một đạo phù tím. Nàng quăng xuống đất, nó từ từ lăn chạm vào chân của Vân Nha. Nhưng ngờ ngợ ra cái gì đó, lão cầm lên mở ra. Từ trong đó bay ra hàng loạt tinh phách ngập trời. Lão điếng người hỏi: cái này là... Ta vừa mới lên môn phái của lão, giết một số tên nội môn, rồi đem hồn phách phong ấn cho ống tre đó. Ta đã cài sẵn án văn quỷ hồn ở bên trong, chỉ cần lão mở ra thì tất cả bọn chúng sẽ tự hóa thành tinh phách. Nghe như tiếng sấm rền bên tai, Vân Nha nghiến răng nghiến lợi: kẻ tà ma ngoại đạo nhập ma kìa, ngươi dám làm vậy với môn phái của ta, hôm nay có chết ta cũng quyết sang bằng đạo không phái. Khánh Minh ở bên cạnh trút ra pháp khí hỗn độn xích, sẵn sàng quyết tử. Họ đang thực sự nổi giận. Đệ tử nội môn do lão Vân Nha phải tìm kiếm khắp nơi mới thu về được nhân tài mà đào tạo, vậy mà chỉ trong một ngày bị hẳn 2 tên nội môn của đạo không phái phá tan nát hết. Mối thù này không thể nào nuốt trôi. Vân Nha nhìn lên đại thúc ở bên trên cũng chửi: dám dung túng đệ tử làm bậy, các người không yên đâu. Đại thúc từ lâu đã ghét Hạ Tiêu phái vì cách hành sự không giống ai, hà hiếp kẻ yếu, lại còn đem quyền lợi tiền bạc đặt lên trên đầu. Từ khi Vân Nha lên chức trưởng môn thì cả môn phái chỉ còn được vẻ bề ngoài do đời trước gây dựng, chứ thực ra đã thối nát từ bên trong rồi. Thứ nhất là ngươi không hề có bằng chứng về việc Lý Lăng Quân đã đến gây rối môn phái của ông. Thứ hai là Hạ Phương đã bị loại bỏ khỏi môn phái từ lâu rồi, cho nên việc nó làm không liên quan gì đến bọn ta. Lão Vân Nha bị chọc tức, liền chĩa phất trần về phía đại thúc. Nói vậy mà nghe được sao? Thì được ta mới nói chứ. Vân Nha đã thực sự cạn lời, liền quay qua nhìn Hạ Phương như kẻ thù giết cha giết mẹ. Ta nhất định sẽ báo thù. Ta không có hại ai hết. Chẳng phải khi nãy là người mở ống tre thì bọn chúng mới chết hay sao? Vân Nha không nói nữa, cầm phất trần phóng đến, đưa tay điểm lên phất trần một cái, khiến cho nó phát sáng, tạo ra một nguồn linh lực cực mạnh. Lão ta dù sao cũng là trưởng phái, cho nên cũng không phải dạng bừa, trình độ đã là địa nhân. Hạ Phương cầm lên cái vành nón tre, nở ra một nụ cười, rồi xoay tay phóng cái nón tre trên đầu thẳng về hướng Vân Nha. Không thể nào, đó cũng là thần khí. Bên trong cái nón tre có chứa bốn đạo án văn của tiên thiên phù chú, kết hợp lại có thể tạo ra một sức mạnh rất lớn. Vừa đánh tới, nó đã bật tung phất trần của lão Vân Nha ngược lại. Hạ Phương nhúng chân phóng đến, chụp lấy cái nón tre. Giờ đây nàng mới lộ ra dung mạo thật sự. Dù đã hơn 30, nhưng mạo tự tiên thiên, toát lên khí chất lạnh lùng, cùng với nguyệt mi tinh nhãn, tức là mày như trăng, mắt như sao. Mái tóc dài phủ xuống phấp phới bay theo gió. Mọi người đứng xung quanh con tim như khựng lại một nhịp. Người ta đồn rằng nàng ta ác độc, khuôn diện rất ghê gớm, nhưng không ngờ lại đẹp đến mức này. Nếu người muốn đấu một trận, ta cũng không ngại đâu. Vân Nha có hơi dè chừng, với chiêu vừa nãy cũng đoán được thực lực của nhau. Nếu đánh tiếp sẽ gây ra hậu quả khó lường, đặc biệt còn đang ở đạo quán của người ta. Sư phụ à, chúng ta làm gì tiếp theo đây? Hiện tại đang ở thế bất lợi, nên trở về rồi chuẩn bị tính sau đi. Không được, nó đã hạ nhục môn phái của mình như thế, sư phụ có biết hay không? Còn giết nội môn đệ tử của mình, nếu mà bỏ đi thì mặt mũi nào mà nhìn người ta nữa. Nóng nảy không giải quyết được việc đâu, ít nhất phải dùng tới cây đầu chứ, không phải cứ đánh nhau là giải quyết được đâu. Con không cần biết, nếu sư phụ sợ thì cứ để con. Dù sao ả cũng chỉ là một nữ tử, làm sao so được với nam nhân. Con không sợ. Dứt câu, Khánh Minh cầm hỗn độn xích lao đến. Lão Vân Nha định cản nhưng không kịp. Tay hắn cầm xích phát ra linh lực, đập thẳng về hướng Hạ Phương. Người chết đi cho ta. Hỗn độn xích tỏa ra sát khí ngùn ngụt đập xuống. Ấy vậy mà Hạ Phương chỉ đưa nhẹ tay lên để chụp lấy. Bàn tay nàng bốc lên làn khối xì xèo, chảy cả máu ra, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng. Quắc con. Tay trái Hạ Phương rút kiếm đang đeo trên eo. Nó được gọi là sát quỷ kiếm. Chính thanh kiếm này nàng đã dùng để đồ sát ngôi làng cả trăm người. Tốc độ cực nhanh làm cho Khánh Minh không kịp nhìn. Sát quỷ kiếm gần như đâm đến bụng thì Vân Nha từ đâu xuất hiện, dùng phất trần chặn lại đường kiếm. Muốn chết chung sao? Nàng trót cương khí vào, làm linh lực của nó gia tăng lên không ngừng. Xung quanh thanh kiếm bốc lên một làn khí đen ngòm như tử thần. Vân Nha vẫn hết lực lượng vào phất trận, nhưng dường như không thể đỡ nổi. Buông hỗn động xích ra. Không được, nếu trong trận chiến mà buông thần khí thì coi như là mất luôn đó. Pháp khí vốn có linh, giống như một động vật trung thành đi theo chủ nhân. Nếu biết chủ nhân trong trận chiến mà buông bỏ mình thì nó sẽ không còn lòng trung thành nữa. Nói thẳng ra là cho dù có quay lại với chủ nhân cũ thì nó cũng sẽ không thể sử dụng được. Vân Nha gằn lên. Người muốn chết sao? Buông ra, tánh mạng quan trọng hơn. Sát quỷ kiếm gần như đã xuyên qua lớp phòng ngự của Vân Nha. Nếu biết không buông tay thì sẽ chết, cho nên Khánh Minh đành cắn răng buông thần khí của mình ra. Cả hai lùi lại thở dốc, mồ hôi vẫn còn đọng lại trên trán. Xém tí nữa thì hai thầy trò được vé đoàn tụ ông bà rồi. Bây giờ hỗn độn xích nằm trong tay Hạ Phương, và không còn phát ra linh lực. Nó chính thức trở thành vật của cô. Cảm ơn chị món pháp bảo lợi hại nha. Nàng bước sang một bên, chỉ tay ra cửa. Mấy người phải biết làm gì rồi đó. Mời. Đám thầy trò của Vân Nha không còn biết làm gì nữa. Đánh hết sức thì cũng đã đánh, chửi cũng đã chửi, đành nén cục tức vào trong mà bước ra về. Không ai dám thốt ra thêm câu nào. Họ vốn đã dậm chân bước đi, nhưng Hạ Phương lại nói theo một câu: nếu ta biết các ngươi dám đến đây một lần nào nữa thì đừng có trách ta. Cả hai rùng mình không dám quay đầu. Vừa bước ra khỏi cửa, lão Vân Nha liền khuỵu xuống, hộc ra một ngụm máu tươi. Ta không ngờ con ả đó lại mạnh tới như vậy. Ả đã nhập ma rồi. Các đệ tử nhanh chóng đỡ lấy sư phụ, ai cũng lo lắng. Nghĩ cũng không ngờ đến, định đòi lại công bằng, nhưng cuối cùng lại ôm thêm một mối nhục. Rồi đây, lão nhất định tìm cách hạ bệ đạo không phái. Ở bên trong, Hạ Phương tay vẫn còn chảy máu. Một người đệ tử thấy vậy liền ấp úng đi đến, đưa cái khăn cho nàng. Sư tỷ, cầm lấy băng bó vết thương. Cảm ơn. Người đệ tử này cúi đầu rồi một mạch chạy đi. Bên trên đại thúc chứng kiến hết vẫn không nói gì. Bây giờ mới lên tiếng: thực lực tăng cao, khác với khi xưa nhiều lắm. Mà ngươi quay về đây để làm gì? Con nghe đồn họ đến gây chuyện cho nên quay về. Ngươi còn lo cho cái môn phái này sao? Chỉ là trùng hợp thôi. Có muốn gặp lại sư phụ hay không? Hạ Phương trầm mặc hồi lâu rồi nói: bây giờ con là tội đồ, bị truy sát rất nhiều, không có mặt mũi nào gặp lại sư phụ đâu. Con chỉ muốn hỏi về dịch chuyển pháp ấn có thật hay không mà thôi. Bao nhiêu năm người vẫn tờ tưởng tới thứ đó sao? Nó giống không có tồn tại đâu. Hạ Phương sắc mặt trầm xuống. Nàng giống dĩ rất ít nói, việc gì quan trọng cũng chỉ nói vài câu mà thôi. Vậy con không còn gì để hỏi nữa, con đi đây. Nói xong nàng quay lưng định bước đi thì đại thúc đã nói với theo: người định nhớ, không gì trên đời này là không thể. Ta thừa biết người đang âm mưu cái gì đó, chỉ là đừng để người ta cười vào mặt ta và sư phụ của con. Con biết rồi. Còn nữa, lỡ mà có gặp sư đệ thì nhớ chiếu cố cho nó, chứ đừng có thành kẻ thù. Hạ Phương khựng lại, nhớ về tên nhóc đó. Việc nó hạ gục Mộc Tử Tán ở ngôi làng kia, nàng đã chứng kiến hết. Nó có thực lực chứ không phải là kẻ yếu hèn. Nàng cũng biết chính nó là kẻ gây ra xung đột ngày hôm nay. Nó đúng là một kẻ chuyên gây chuyện, cộng với liều mạng mà. Nàng chậm rãi đội cái nón tre lên đầu rồi tiếp tục bước đi. Bản thân nàng cũng có sứ mệnh cần phải giải quyết. Đi ra khỏi đạo môn, Hạ Phương mở thái cực ra. Bên trong bạch cốt tinh đã được giải phóng. Luyện tới đâu rồi? Ta có thể cảm ngộ được một số thứ. Bên trong đó lực lượng linh khí quá mạnh, lại chia ra thành nhiều đạo khác nhau. May mà ta có thể kiểm soát được, hấp thụ lại một ít. Hạ Phương đem hỗn độn xích ném cho Tú Yên. Từ nay nó là của ngươi, chăm chỉ mà luyện tập. Cái này từ đâu vậy? Sát khí mạnh quá. Ngươi không cần phải hỏi nhiều đâu. Bây giờ có pháp khí thì tu luyện sẽ nhanh hơn đó. Vậy khi ta giúp ngươi xong thì ngươi sẽ thả ta về với Hàng Ca có đúng không? Việc này để sau đi. Hạ Phương mở thái cực đồ ra, thu bạch cốt tinh lại vào trong rồi cuốn lại. Nàng quay lại nhìn môn phái của mình một lần rồi cưỡi ngựa rời đi. bắt đầu cho một cuộc hành trình của riêng mình. Quý thính giả vừa nghe xong phần tiếp theo của phần thứ hai series Lăng Quân. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.